Chương 451, nàng chỉ bất quá đang luyện tập, 1. A a hai cái đi cả nhắc bản cực kỳ có tiết tấu phát ra tiếng kêu thảm. Trung quanh thủ hạ nhìn xem riêng phần mi nhờ bị dâm ở chủ tử, đều muốn tiến lên giải cứu, thế nhưng là mỗi một lần tiến lên đều được làm sâu sắc trên mặt đất hai người đau đớn đòi mạng đánh. Lão lao đại, còn muốn đánh nữa hay không? Không ít thủ hạ rốt cục bắt đầu phí thời gian lấy nói. Mà trên mặt đất chân chính sắp bị dâm thành bùn hai người rốt cục kịp phản ứng, đánh sao không đánh các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đánh không thắng? Một thiếu niên chung quanh thủ hạ nghe xong, cắn răng một cái, tiếp tục công kích đi lên. Vân Lam bờ môi nhất câu, tiếp tục đánh mới tốt mới có ý tứ, thế là mỗi một bước, đặt chân ác hơn a đau bị dẫm lên hai người lại bắt đầu hoa hoa kêu to, ngươi có bản lĩnh đem hai người chúng ta thả, bằng không thì ngươi đây chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ảnh hưởng bọn họ phát huy, cái này không công bằng đám người, cái này cũng có không công bằng. Chỉ nói bất quá lúc này thiếu niên thế mà bất quá nháy trong mắt liền bắt được hai bên lão đại, xác thực rất lợi hại. Cùng là, nhiều người như vậy, cho dù là bọn họ QNZ chọn bắt giặc trước bắt vua. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên đài thiếu niên không biết là bị cái kia phép khích tướng kích ở còn là như thế nào hai đạo đá nhấc chân, trên đài mới vừa rồi còn tại lại nhảy hai người liền bị đạp ra một bên. Trong mơ hồ, dưới đài bọn họ đều có thể nghe được hai người kia xương cốt tiếng tạch tạch vang. A a lại là hai người tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái này khiến mọi người dưới đài đều cảm giác đau đớn hơn. Bất quá lúc này hai người rất rõ ràng có khí ẩn hiện khí vào, bọn họ nhìn xem Vân Lam, đôi mắt hung ác, nhanh cho giết hắn cho ta. Hai người tê liệt trên mặt đất, giống như ngay từ đầu bản thân buông lời muốn đem Vân Lam đánh thành bùn nhão bộ dáng. Nói thật, vừa rồi ngay cả chính bọn HNQNZ không biết mình làm sao sẽ bị bắt được. Bất quá trong nháy mắt, thiếu niên kia liền đem bon HN dẫm trên mặt đất, lấy như thế khuất nhục phương thức. Cái này so với ngay từ đầu trực tiếp đem bọn họ đạp xuống đài còn muốn cho bọn họ không thể tiếp nhận. Cho nên lúc này trực tiếp buông lời, muốn thiếu niên này mệnh. Dù sao, tranh bá thi đấu chưa từng có nói qua không thể gây tổn thương cho cùng mạng người, mà chung quanh người xem cũng cảm thấy thiếu niên này muốn chết chắc. Vừa rồi tốt như vậy tốt ưu thế lại để cho thả chạy, hiện tại chỉ sợ hai người đối với hắn cừu hận giá trị muốn từ từ tăng lên. Các ngươi cảm thấy thiếu niên này như thế nào? Hiệp võ phái môn chú hỏi. Có thể lập tức chịu trói ở hai cái người dẫn đầu, nên võ công không sai. Nhất kiếm sơn trang trang chủ nói. À, ta đến cảm thấy bình thường thôi, vừa rồi bắt lấy cái kia hai dáng vóc rõ ràng có thể trưởng khống bản tính. Hiện tại thế mà bởi vì mấy câu liền đem hai người thả, quả thực là trẻ tuổi nóng tính, táo bạo vô cùng. Bạch Lao Sơn nhân lời bình nói. Chúng môn chủ QNZ đều là gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Nhưng lại quỷ phu tử nghe được Bạch Lão Sơn nhân đánh giá, đôi mắt bất mãn xẹt qua, hử, các ngươi làm sao biết nàng không phải cố ý mà vì đó đâu? Quỷ phu tử nói. Đám người chưa kịp phản ứng quỷ phu tử thế mà lại đột nhiên mở miệng, có chút dừng lại. Sau đó liền hiệp võ phái môn chu cung kính nói, ha ha, quỷ lão tiền bối nói QNZ có khả năng, chỉ bất qua cô ý đối mặt nhiều như vậy đối thủ, thiếu niên này ứng phó đã cô hết sức. Như thế nào lại cố ý không lấy lòng đâu? Chẳng lẽ thiếu niên này có khuynh hướng tự ngược đãi? Mà quỷ phu tử là đột nhiên cười nói, cố hết sức, các ngươi lại nhìn kỹ một chút ta. Người đầu sững sờ, lần nữa nhìn về phía đài đi, chỉ thấy trên đài thiếu niên lúc này liền vị trí đều chưa từng di động, cả người hắn đứng tại chỗ phảng phất một khỏa bách tu nở dê. Đối mặt vô số hướng hắn công kích mà đến đối thủ, thậm chí ngay cả nội lực đều không dùng, chỉ là từ vừa mới bắt đầu hai tay dần dần biến thành hiện tại một tay. Chúng môn chủ mới chấn kinh, thế này sao lại là cố hết sức? Bộ dáng hoàn toàn chính là hắn là tại cầm những người này làm luyện tập. Chương 452, rõ ràng chính là thành thạo. 2. Lúc này, trên lôi đài, trên trăm các hán tử toàn bộ hung thần ác sát muốn đẩy thiếu niên vào chỗ chết. Nguyên một đám bay nhào tiến lên, thân ảnh giống như hung mãnh xấu như sói vậy. Cùng so sánh, thiếu niên thân ảnh đơn bạc bất lực, phảng phất tùy thời nhẹ nhàng một đòn liền phải chết yểu, để cho người ta thấy vợ ơ y tâm đều cao cao treo lên trước đó. Thiếu niên mỗi một kích trong mắt bọn hắn, cũng là trở về từ coi chết, đều là đang hiểm cảnh gần mà qua, để cho bọn họ cảm thấy thiếu niên mỗi một lần hoàn toàn dựa vào cũng là vận khí tốt. Nếu như thấy vợ ơ y lâu như vậy, mới phát hiện, chính giữa võ đài, mặc kệ thiên quân vạn mã, thiếu niên lại như cũ vững như bàn thạch, mặc dù thấy không rõ biểu lộ, bọn họ cũng có thể tại một màn kia chấn định tự nhiên thân ảnh phía trên nhìn thấy cái kia trên bờ vực tất cả khí thế. Cái này người ta nơi nào là đánh không lại a, rõ ràng là thành thạo được không. Lúc này, phía dưới người xem QNZ phát hiện không đúng, cái kia thiếu niên kia giống như chân trái đều chưa từng di động, còn có tay giống như một mực chỉ dùng một cái tay, ta dựa vào thật lợi hại thế mà dạng này cũng có thể đánh bất quá, dạng này cũng quá xem thường người rồi a ha ha ha ha, không hổ là tà cuồng bá, đủ tu mở đủ cuồng la ho tư ưa thích. Lúc này, phía dưới người xem toàn bộ nhìn xem trên đài kích động nghị luận, mà trên đài đám người QNZ phát hiện mình đã thành bị đùa con chuột, nguyên một đám tức giận không thôi. Càng là toàn lực hướng thiếu niên công kích đi, Vân Lam tà tà câu lên khỏe môi, phảng phất rốt cục chơi chán đồng dạng. Sau đó tại mọi người kinh ngạc vẻ mặt, giống như một cơn gió liền xông ra ngoài, đơn thuần chỉ dùng nắm đấm, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Phanh phanh phanh phanh liền bắt đầu điên cuồng hướng trên đài đối thủ vung mạnh đi, bất quá trong nháy mắt, trên đài một mảnh buồn bã tiếng vang lên. Lúc đầu ngay từ đầu cho rằng sẽ bị ngược đánh thiếu niên, lúc này ở trên đài ngược đánh lấy trăm người. A a a a, vô số miệng sùi bọt mép hán tử bị vứt xuống đài. Mà trên đài người rốt cuộc biết thiếu niên này là cái nhân vật hung ác. Bọn họ khóc không ra nước mắt, nhao nhao bắt đầu lui ra phía sau. Lão đại, chúng ta tận lực, một người trong đó nói. Lúc đầu ngay từ đầu bọn họ còn xem thường muốn đi đối kháng quả đấm đối phương, mới phát hiện thiếu niên này thiết quyền căn bản là không có cách đối kháng, lúc này, trừ bỏ đào mệnh, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Không thấy được trên mặt đất tốt nhiều so với bọn họ còn muốn lợi hại hơn người bị đánh bay xuống đài liền không có leo lên sao, mà trên mặt đất hai người chỗ nào đồng ý cam tâm, lên bằng không thì trở về có các ngươi tốt nhìn. Thế nhưng là, bọn họ dưới tay người lại không phải người ngu, trở về sự tình là trở về. Hiện tại mệnh đều sắp hết còn nghĩ trở về sự tình làm gì, thế là trên đài người nhìn xem chậm rãi tới gần thiếu niên ba nhờ toàn bộ đều nhịp quỳ xuống, bá ra chúng ta sai, chúng ta nhận thua, cầu bá ra bỏ qua chúng ta a, chính là cuồng bá ra ra lũ tiểu nhân có mắt như mù, liền bỏ qua chúng ta a. Một màn này, không ngừng toàn trường đều sửng sốt, ngay cả mấy đại môn phái môn chủ đều không nghĩ tới. Không phải liền là bị đánh thua sao, dạng này một đám người thật là không có chí khí, quá mất mặt, dạng này một đám hán tử liền người thiếu niên đều đánh không lại còn dọa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thật là không có mặt. Nhìn Nhất Kiếm Sơn Trang trang chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Hừ, người như vậy còn làm cái gì võ lâm nhân sĩ, thực sự là ném chúng ta người võ lâm mặt. Hiệp võ phái môn chủ cũng là lắc đầu nói. Mà chỉ có một bên Thiên Tu Trạch cuối cùng mở miệng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm giác đến bọn hắn rất sáng suốt. Hắn xinh đẹp mắt híp tại trên người thiếu niên sẽ qua, một mặt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Cái khác môn chủ nghi hoặc không hiểu. Đường đường chính chính bị đánh thua, QNZ so hiện nay dạng này thua sạch quang vinh á. Thiên Tu Trạch là thản nhiên nói, các ngươi không nhìn thấy sao, thấy cái gì? Hiệp võ phái môn chủ hỏi. Thiên Tu Trạch nết miệng lên, thiếu niên kia nằm đấm có năng lực đủ một quyền đánh xuyên qua người thân thể lực lượng. Chương 453, đường mẹ hắn lằng nhà lằng nhằng, 3. Cái gì? Mấy đại môn chủ kinh hãi, bọn họ lần nữa nhìn xem trên lôi đài cái kia mang theo mũ rơm thiếu niên, làm sao có thể ai cho nên nói đối lên dạng này nằm đấm, quy xuống cầu xin tha thứ đối với bọn họ mà nói không phải là rất sáng suốt lựa chọn sao. Thiên Tu Trạch tà mị mắt phượng thăm thảm, cả người dựa vào ghế, lười biếng đến cực điểm. Nói ra lời lại làm cho đám người kinh hãi, quả nhiên, mấy đại môn chủ hướng dưới đài nhìn lại, những cái kia bị đánh xuống đài người, mỗi một người đều tựa như thủ cực lớn nội thương đồng dạng nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Bộ dáng kia, cũng không phải bình thường ngoại thương có thể làm đến. Dù sao võ lâm nhân sĩ nhục thân chịu đòn năng lực nhất lưu, không có khả năng đánh một quyền liền có thể tới mức như thế, lần này, bọn họ cũng là biết rõ Thiên Tu Trạch lời nói bên trong tính chân thực. Thiếu niên này có vô cùng kinh người lực cánh tay. Cho dù là bọn họ, không có hợp với nội lực bản thân lực lượng cực hạn bộc phát, một quyền xuyên thủng thân thể người cũng là cực kỳ khó khăn. Mà thiếu niên này, hắn công kích, rõ ràng chỉ là đơn thuần dựa vào lực cánh tay. Hơn nữa mỗi một quyền phảng phất cũng là tùy ý một đòn, cũng không có đột phá cực hạn. Quỷ phu tử nhìn xem một bên chấn kinh đám người, trong lòng cực kỳ tự hào, hừ, dám xem thường lao đầu ta tuyển đồ đệ, lần này dọa chết các ngươi. Hơn nữa cái này chỉ bất quá một góc của băng sơn mà thôi, đầu này Vân Lam tự nhiên có thể nghe được Thiên Tu Trạch lời nói, nàng một bên cảm thán nam nhân này quan sát chi rất nhỏ, một bên cảnh giác, bản thân đợi lát nữa tuyệt đối không muốn lộ ra khuôn mặt. Bằng không thì, luôn cảm giác có chuyện không tốt phát sinh. Thế là thuận tay kéo xuống mũ rơm, sau đó thản nhiên nói, cút đi tạ ơn bá ra sau đó những cái kia quỷ hán tử toàn bộ đều giống có quỷ ở phía sau truy một nửa phi thân xuống đài. Cái này hí kịch tính một màn cũng làm cho dưới đài ầm vang cười to, bọn họ nhìn xem trên đài thiếu niên, la lớn, tạ cuồng bá tạ cuồng bá tạ cuồng bá tạ cuồng bá kích động này một màn, phảng phất trên đài đứng đấy, là danh chấn nhất thời cường giả. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không coi trọng thiếu niên, không nghĩ tới thế mà lấy vậy một cái trăm còn thành thạo thắng lợi hiện tại tại mọi người đối với cái này thi đấu hội kích động nhiệt huyết đã hoàn toàn điểm bạo. Mà nhưng vào lúc này, thiếu niên nhìn xem trên đài thét lên đám người chân mày hơi nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, muốn lên đài nhanh lên lên đừng mẹ hắn ma ma kỷ kỷ lập tức, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng dựa vào tiểu gia ta đến ta cũng đến còn có ta lại là không ít người đứng lên đài. Bọn họ nhìn xem Vân Lam, tiểu tử, làm người không nên quá cuồng là đừng tưởng rằng thắng trận đấu liền cho rằng vô địch thiên hạ nhìn xem trên đài đám người. Vân Lam nhếch miệng lên, môi xinh khẽ mở khinh thường nói, nương pháo cái gì trên đài đám người kinh hãi. Ca hắn nói chúng ta nương pháo thảo thúc có thể nhẫn tẩu tẩu không thể nhịn thế là, mặt đám người lộ ngon sắc, lập tức công về phía Vân Lam. Nương pháo hử, tiểu ra để cho ngươi biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên tại hữu thiên. Thiếu niên này, thực sự quá cuồng vọng đương nhiên, lần này, tất cả mọi người không một không lần nữa cùng lên một nhóm người đồng dạng hạ tràng chỉ bất quá Vân Lam không có cho bọn họ cầu xin tha thứ cơ hội, liền như là đống cắt đồng dạng toàn bộ vung xuống đài. Làm sao chỉ những thứ này người sao Vân Lam âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia cuồng vọng bộ dáng, để cho dưới đài chúng người xem đều không thể nhịn được nữa chính là không thể nhẫn cũng không có ai dám lên đài, dù sao, thiếu niên này thực lực. Sắc thực rất mạnh. Mà Vân Lam lại mặt không biểu tình, chỉ là đôi mắt nhìn qua một nơi nào đó. Vừa rồi lên đài những người này toàn bộ đều là lâu la chân chính lợi hại người còn không có đi ra giờ khắc này. Đối phương nên nhịn không được ga quả nhiên để cho ta tới chiếu cố ngươi đột nhiên. Một đường mát lạnh thanh âm truyền đến. Chương 454, ấm nam một cái giám định hoàn tất, 4. Lúc này, chỉ thấy trên đài xuất hiện một cái thanh y liền nam tử. Trong tay nam tử nắm một mực trúc tiêu, cả người như trên mạch công tử, thanh nhã phiêu giật hoàn toàn không giống một cái võ lâm nhân sĩ, nhưng lại giống một vị quý trạch đệ tử. Hơn nữa, nam tử khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, ngũ quan đường con cu nở dê khăng khăng nhu hòa, hẹp dài con mắt là ôn nhu loại kia hình dạng, mũi cao thẳng tú thẳng, khoe miệng tự động dương lên giống như là thường xuyên mỉm cười, đặc biệt là cái kia mặt mày ở giữa nhu hòa. Có thể thổi tan người nội tâm âm u Vân Lam có chút khiêu mi, nhìn xem đối diện thanh ý liề nam tử. Hừ hừ ấm nam một cái, giám định hoàn tất tại hạ nhan như diệt, lên đài chỉ giáo chỉ thấy thanh ý liề nam tử khoe miệng khẽ nhếch, sau đó nho nhã cười nói. Mà một tiếng này tự giới thiệu lại là để cho mọi người dưới đài đều kinh hãi giang hồ bảng xếp hạng đệ tam như ngọc công tử nhan như diệt thậm chí ngay cả nhan như diệt đều đi ra chẳng lẽ hắn cu nở dê đối với chiến thần phủ cảm thấy hứng thú không thể nào như ngọc công tử không màng danh lợi, một mực du đãng tư phương, vô câu vô thúc, làm sao có thể nguyện ý khóa lại tại triều đình chắc hẳn là đối với vị này nhan như diệt cảm thấy hứng thú a đám người gật gật đầu mà chỉ có Vân Lam đôi mắt thật sâu. Nhìn lên trước mặt Mỹ Nam, phảng phất phát hiện gì rồi chơi vui tựa như, một kia nghiền ngẫm câu lên nhan như diệt nàng nhàn nhạt báo một tên. Mọi người thấy trên đài hai người, trận đấu này hiện tại phảng phất mới chậm rãi thẳng tắp thăng cấp thậm chí ngay cả nhan như diệt đều đến so tài như thế kỷ tích địch trang chủ cũng là kinh ngạc nói. Suy nghĩ nhiều thiếu môn phái muốn mời hắn đi làm trưởng lão đều bị cự tuyệt bây giờ, thế mà lại tới tham gia cái này võ lâm tranh bá thi đấu hiệp võ phái môn chủ nói. Nhìn tới, chiến thần phủ thanh danh đến thực là rất lớn Bạch Lao Sơn Nhân nói. Mấy người không biết là ghen ghét vẫn là cái gì nhưng lại thiên tu trạch nhàn nhạt mở miệng, nghe nói Dương Thượng Khanh Thiên Kim trước mấy ngày vào chùa viện dâng hương suýt nữa tao ngộ lưu manh, cuối cùng lại bị một vị công tử cứu rút, cho nên từ đó vừa gặp đã cảm mến, rộng tranh gián tưởng như muốn đối với ân công hứa lấy tạo ý. Xem bộ dáng là muốn lấy thân báo đáp đám người xưng sờ ám điện mạng lưới tin tức biết bao linh thông mà thiền tu trạch tính tình cu nở dê sẽ không tùy ý đi nói một việc. Cho nên mấy người lập tức nghĩ đến, vị công tử kia, không phải là Nhan Như Diệc a lập tức, mấy vị môn chủ nhìn về phía Nhan Như Diệc, trong đôi mắt không có ghen ghét, chỉ có chút đồng tình. Người nào không biết Dương Thượng Khanh vị kia thiên kim nhiều mạnh mẽ xấu xí, cái gì gặp được xấu phi chỉ sợ sẽ là không gả ra được, cho nên Ga Y Bờ Y A lại không nghĩ rằng cái này Nhan Như Diệp thế mà chúng chiêu Dương Thượng Khanh quyền thế không nhỏ, vì ái nữ tìm được vị này ân công cũng là không tiếc trọng kim. Hiện tại chỉ sợ vị này Nhan công tử cũng là không đường có thể đi, tài hoa nguyện tránh né đây hết thể nhập cái kia chiến thần phủ A, giang hồ bên trong người sợ nhất quấn vào quyền thế bên trong. Cũng khó trách một thân tự do thân Nhan Như Diệp bây giờ cũng không khỏi cúi lầu xuống, sợ lo sự tình xác thực đối với hắn cực kỳ khốn nhiều. A ha ha, cái kia lần này, trận đấu này Nhan Như Diệp chẳng phải là ôm tất thắng tâm tính giang hồ bài danh thứ ba, thế nhưng là ở trong ám điện chủ ngươi phía. Dưới A lần này, vị thiếu niên này, thế nhưng là có đáng ăn. Mấy vị môn chủ lập tức ôm xem kịch vui tâm tính nở nụ cười lần này, nhưng lại quỷ phu tử cũng không khỏi có chút khóa lông mày. Nhan Như Diệp, không biết đồ nhi pha y chẳng có thể ứng phó, nhưng là suy nghĩ một chút mấy ngày nay huấn luyện thành quả, hắn lại buông ra tâm mà lúc này trên đài, lẫn nhau giới thiệu xong xuôi Vân Lam cùng Nhan Như Diệp có chút đối mặt, cảm thấy đều đại khái có đánh giá chỉ có thể nói, lẫn nhau, đều không đơn giản. Chương 455, gia hỏa này biết rõ nàng là nữ nhân, nam. Nhan Như Diệp vũ khí chính là hắn trúc tiêu, giống như người khác đồng dạng, ôn nhã như ngọc. Cho dù là công kích cũng là mang theo như gió xuân ấm áp tĩnh nhiên, thế nhưng là Vân Lam biết rõ, thường thường vật như vậy càng là nguy hiểm. Nó dễ dàng nhường ngươi coi nhẹ buông lỏng cảnh giác, chỉ cần ngươi không để ý, tính mệnh liền rơi ở trong đó. Cho nên so sánh Nhan Như Diệp, nàng tinh thần ngược lại khẩn trương cao độ. Như vậy cao thủ, so với phiền sư huynh mà nói càng khó có thể hơn tìm tơ y khuyết điểm. Bởi vì trên người đối phương hoàn toàn không mang theo một tia sát ý. Tất cả công kích phảng phất một trận gió hòa thuận, trong lơ đãng liền để ngươi đặt mình vào địa ngục độ khó cao khiêu chiến Vân Lam mới ưa thích. Đây cũng là nàng vì sao tới tham gia võ lâm tranh bá thi đấu mục tiêu, không phải là vì thực chiến luyện tập sao? Hiện tại khó được gặp gỡ một vị cao gia bản thân cao thủ, nàng như thế nào không hưng phấn, mà lúc này, Nhan Như Diệp trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Vốn dĩ vì thiếu niên này làm người cuồng vọng, cho nên công kích cũng cần phải cùng hắn tính cách một dạng tùy ý không bị trói buộc. Lại không nghĩ rằng hoàn toàn tương phản, đối phương mặt đối với mình, mỗi một động một bước đều tựa như làm qua tinh vi tính toán, đây là thân kinh bách chiến nhân tài có năng lực. Hơn nữa thiếu niên bước chân vững vàng, công kích xảo trá mà tinh tế tỉ mỉ, hoàn toàn để cho người ta không có cơ hội. Có lẽ ngay từ đầu, hắn chỉ là vì thắng, nhưng là bây giờ vẫn không khỏi đến càng đánh càng thống khoái, không thể không nói, vị thiếu niên này là một vị đáng giá nghiêm túc đối đại đối thủ. Nhan Như Diệp tiêu trong không khí thế như trẻ tre, hào không kém hơn bất luận cái gì lợi khí. Mà Vân Lam thì là rút ra trên đài một thanh trường kiếm. Kiếm và tiêu tại trong đụng chạm mang theo khắc nghiệt lăng lệ, toàn trường ngừng thở, cao thủ quyết đấu ngay tại CM ở giữa. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, vị thiếu niên này lại có thể cùng võ lâm đệ tam Nhan Như Diệp đấu bất phân cao thấp, cái này thiếu niên này đến cùng là từ đâu nhảy nhót đi ra lại lợi hại như thế. Cùng Nhan Như Diệp cũng có thể đánh lâu như vậy, đám người kinh hãi còn tốt, bọn họ ngay từ đầu không có lên đài tìm đường chết, ngay cả trên đài chúng môn chủ QNZ không nghĩ tới vị thiếu niên này lực cánh tay lợi hại coi như xong, thậm chí ngay cả võ công QNZ lợi hại như thế mà. Nhưng vào lúc này, trên đài hai người đánh khó khăn chia lịa thơ ý điếm, liền đang trao đổi vị trí thời điểm, Nhan Như Diệp trúc tiêu phá không cùng Vân Lam bộ mặt mà đến. Vân Lam trong lòng giật mình, sau đó lui về phía sau dưới eo đi hỏng bét, ở giữa Nhan Như Diệp trúc tiêu hướng đỉnh đầu nàng sắt qua, mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng là đỉnh đầu thảo nón lá lại bị trúc tiêu đánh tan thành hai nửa, triệt để sập tiệm. Sau đó Vân Lam khuôn mặt liền bại lộ như vậy tại ban ngày ban mặt phía dưới. Toàn trường xôn xao khi thấy trên lôi đài hoàn toàn bại lộ khuôn mặt thiếu niên lúc đều khiếp sợ không thôi. Nghe thanh âm là một chuyện, nhìn thấy bản nhân mới phát hiện, cuồng vọng lên trời thiếu niên lại có dạng này một tấm tuổi trẻ tuấn tú khuôn mặt, thực sự là chênh lệch quá lớn, để cho đám người tiếp thu không được có thế. Suy nghĩ một chút, vừa rồi Vân Lam còn gọi người khác nương tháo, rõ ràng mình mới là một cái tiểu bạch kiểm được không, hơn nữa còn là một tấm cùng danh tự hoàn toàn không phù hợp tiểu bạch kiểm. Đương nhiên, so với những người khác chấn kinh hãi nhất phải kể tới chính lười biếng dựa vào ngồi tại vị trí trước Thiên Tu Trạch. Hắn một tấm thư hùng chớ biện khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, cả người đều từ trên ghế đứng lên lăng lam mà chung quanh mấy đại môn chủ cũng bị thiên tu trạch lớn như thế phản ứng hù đến. Không hiểu một mực bình tĩnh như vậy ám điện điện chủ là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đương nhiên, hù đến còn có Vân Lam không phải đâu ra hỏa này làm sao biết hắn là nữ nhân. Chương 456, xâm nhập lãnh địa Lang Vương, 6. Hiển nhiên Vân Lam bởi vì quá mức chấn kinh, cho nên phản ứng chậm một nhịp, hoàn toàn không có chú ý tới cái kia thẳng tắp hướng nàng mà đến Trúc Tiêu. Nhan Như Diệc cũng là kinh ngạc thiếu niên này làm sao đột nhiên dừng lại. Nghị muốn lấy lại công kích đã là không kịp mà chờ Vân Lam lấy lại tinh thần lúc chỉ có thể nhìn thấy cái kia hướng nàng phá phong sắc bén tập kích qua đến Trúc Tiêu. Đúng lúc này cẩn thận thiên tu trạch nhìn thấy cái này mạo hiểm một màn, thân thể nhảy lên. Sau đó tại mọi người kinh ngạc bên trong lòng bàn tay khí lưu đa nhờ về phía Nhan Như Diệc trong tay Trúc Tiêu, tiếp lấy càng là đang một cái ôm qua Vân Lam. Toàn bộ người chấn kinh nhìn xem bộ kia bên trên trong điện quang hỏa thạch một màn. Một thân hồng y dị ám điện điện chủ thân ảnh thon dài trên không trung đạp phá không dấu vết, trong ngực cầm giữ qua cái kia toàn thân áo đen nhỏ yếu thiếu niên. Thiếu niên màu đen áo choàng bay lượn trên không trung, hợp với bên cạnh hắn hồng y dị yêu nghiệt, hai bóng người phảng phất hai loại đậm đặc mực họa đánh vào nhau bình phong buông tha kinh diễm một màn. Hai người trên không trung thổi qua sau đó rơi xuống, trừ bỏ giới tính không đối ngoại cảnh tượng đó thế mà để cho người ta cảm thấy cực kỳ đẹp mắt Vân Lam nhìn xem ôm nàng thiên tu trạch. Bộ kia mặt nạ bên trong hẹp dài mắt phượng lúc này nhìn xem nàng mang theo một loại nào đó cực nóng cùng hứng thú. Phảng phất một cái tham lam nhìn xem con mồi Lang Vương, mình thì giống xâm nhập Lang Vương lãnh địa tiểu bạch thỏ. A tiểu bạch thỏ cái này thiên tu trạch nhưng lại sẽ nhớ. Vân Lam vừa định đẩy ra thiên tu trạch nhưng vào lúc này Hoàng thượng Giá Lâm không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng lanh lảnh thanh âm. Vân Lam tâm nhảy một cái. Đột nhiên. Nàng liền thấy chung quanh không biết từ chỗ nào toát ra một đống lớn lóe ngân quang ngự lâm quân. Cái kia ba ba bá đều nhịp tiếng bước chân, cùng trên khôi giáp tràn đầy lạnh lẽo quang huy. Bất quá lập tức, toàn bộ Nhất Kiếm Sơn Trang liền bị nghiêm chỉnh huấn luyện vây lại. Tiếp theo, hai đội từ Tiếu Trạch Tích dẫn đội ngự lâm quân từ hai bên liệt mở sau đó một đỉnh vàng sáng kim ti kiệu loan từ giữa đó chậm rãi ngừng lại chỉ thấy Bác Đức đứng ở kiệu loan một bên. Hắn túi người sau đó đem kiệu loan rèm vải kéo ra sau đó đám người liền thấy một vòng thon dài cao lớn thân ảnh từ kiệu loan bên trong đi ra. Người vừa tới không phải là Lịch Điện tức là ai lúc này hắn một thân mực bảo lấy thân, long văn tắc quấn, tựa như ngàn vạn tinh huy cùng một thân, để cho người ta không rời mắt nổi con người. Ngọc quan buộc tóc, kim quang nhàn nhạt, tôn một tấm để cho người ta ngạt thở tuấn mỹ khuôn mặt tôn quý bất phàm. Lúc này cặp kia đôi mắt thâm thúy, cũng giống như khảm nhập sáng chói ngân hà, để cho người ta nhìn một chút liền bị hút vào trong đó. Cao thẳng đứng thẳng núi quỷ phủ thần công điêu khắc giống như hoàn mỹ môi mỏng hoa hồng hình thoi nói chung cảm giác, hàm dưới nhọn hình cùng câu lên thành một đường tinh xảo hình dáng để cho người ta sợ hãi thán phục. Chỉ bất quá, lúc này cặp kia ngân hà đồng dạng con ngươi nhìn xem trên đài cầm giữ cùng một chỗ hai người, đặc biệt là nhìn về phía đặt ở Vân Lam bên hông thiên tu trạch cái tay kia lúc hẹp dài đôi mắt mang theo vài phần thờ ơ lạnh mà đám người mới phản ứng được Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế toàn bộ Nhất Kiếm Sơn Trang quỳ xuống một mảng lớn tại Bắc Thần Quốc. Lịch Điển tức là chúa tể tuyệt đối cho dù là ở toàn bộ giang hồ tất cả mọi người là vui lòng phục tùng không dám bất kính. Dù sao, dạng này một cái mạnh mẽ đại quốc, chế độ quân chủ độ càng thêm xâm nghiêm. Không nói trước đường. Có thể đem như vậy to Bắc Thần Quốc quản lý như thế quốc Thái Dân An Quân Vương, chỉ cần là Bắc Thần Bách Tính, đều không có người nào dám không kính nể. Cho nên lúc này quỳ xuống đám người, toàn bộ đều là từ nội tâm cảm thấy sùng bái đây chính là Lịch Điển tức hiệu ứng đương nhiên, thiên tu trạch là cái kỳ hoa Vân Lam thì càng là một ngoại lệ. Nàng xem thấy Lịch Điển tước, đột nhiên không hiểu hoảng hốt sau đó cũng là theo tất cả mọi người quỳ xuống. Cảm thụ bản thân bên trên mãnh liệt ánh mắt, Vân Lam tâm càng hoảng nam nhân này sao lại tới đây? Chương 457, cái này ba người có ý tứ, một. Từ khi hai người cái kia về sau, bọn họ đây coi là lần đầu tiên gặp mặt A mặc dù, đối phương cho là nàng là Hạ Vũ Hà, đương nhiên, đây là Vân Lam tự cho là. Lúc này, chỉ có nàng tự mình biết lần nữa đối mặt nam nhân này lúc, cái kia nhịp tim tần suất có bao nhanh. Bình thân nhàn nhạt thanh âm phảng phất liền ở trên đỉnh đầu, Vân Lam khẽ nâng lên tầm mắt, quả nhiên thấy một đôi hắc sắc long văn hướng dày, mặt dày sạch sẽ không nhiễm bụi bặm, tinh tế ti mi kim ti theo thu a bản long ngao du tại dày khía cạnh, phảng phất tùy thời có thể từ ẩn nút chỗ tránh thoát mà ra. Tạ ơn bệ hạ, toàn bộ Nhất Kiếm Sơn Trang đều truyền đến điếc thai thanh âm. Vân Lam cu nở dê chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu một cái liền đối lên một đôi mạ vàng con ngươi, một sát na kia, chột dạ thành chó. Thế nhưng là còn tốt, Lịch Tiện tức chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, phảng phất không biết nàng đồng dạng, cao lớn thân ảnh thon dài rời thân hướng phía sau đài cao đi. Vân Lam tâm buông xuống, may mắn, đối phương không có nhận ra hắn là nàng. Nàng vẫn là Bắc Thần Quốc chiến thần đại nhân mà không phải ngày đó bị hắn ăn xong lau sạch Hạ Vũ Hà. Từ khi hai người phát sinh quan hệ về sau, nàng cực kỳ chột dạ Lịch Tiện tức nhìn thấy nàng, sợ đem hai người làm có liên tưởng. Mặc dù, làm đối phương thực điểm nhiên như không có việc gì từ bên cạnh nàng gặp thoáng qua lúc, Vân Lam nếu không phiền muộn cũng là giả. Dù sao, bị ăn sạch là nàng, nhưng là không thể lấy lại công đạo còn phải ẩn giấu thân phận cũng là nàng. Cho nên, có thế không tâm buồn sao mà lúc này, nhưng lại một bên Thiên Tu Trạch quay đầu nhìn một chút Vân Lam biểu lộ như có điều suy nghĩ. Nếu là hắn không nhìn lầm mà nói, vừa rồi, hai người kia ở giữa bầu không khí tuyệt đối có mờ ám. Nhìn một chút Lịch Tiện tức bị người ủng hộ bóng lưng, lần trước tại Hương Phấn Lâu cầu hôn hậu vị một màn tại trong óc hắn hiện lên. Chẳng lẽ Lịch Tiện tức tới nơi này cũng là vì Lăng Lam Thiên Tu Trạch đôi mắt tối tăm, khỏe miệng phong tình câu lên tình địch càng cường đại càng tốt không phải sao mà Vân Lam thân ảnh cũng là cứng đờ, thế mà quên Thiên Tu Trạch người này. Đối phương trừ bỏ không biết nàng là chiến thần đại nhân bên ngoài, thế nhưng là biết rõ hắn là nữ giả nam trang A không biết loại thời điểm này có nên hay không may mắn đối phương coi Lịch Tiện tức là tình địch, cho nên sẽ không nói cho Lịch Tiện tức thân phận nàng. Mặc dù như thế, nàng cũng là vạn phần cẩn thận từng ly từng tí mấy người không cùng tâm tư, chỉ có quỷ phu tử một mặt hưng phấn. Hắn ánh mắt hứng thú nhìn một chút Vân Lam, lại nhìn một chút Lịch Tiện tức, tại trên thân hai người vừa đi vừa về đi dạo cười cực kỳ xảo trá. Đặc biệt là vừa rồi ám điện điện chủ rõ ràng nhìn thấy Vân Lam lúc kích động bộ dáng khẩn trương cuối cùng thế mà động tác so với hắn nhanh hơn liền xông ra ngoài cái này ba người, có ý tứ cho nên khi nhìn thấy Lịch Tiện tức đi tới lúc, hắn một mặt cười tủm tỉm tránh ra, bệ hạ mời ngồi khó được, Lịch Tiện tức phá thiên hoàng mở miệng, hắn nhìn xem quỷ phu tử, khuôn mặt mặc dù không có nhiều biến hóa lớn, nhưng là thanh âm rõ ràng hòa hoãn, quỷ lão tiền bối khách khí những ngày gần đây. Vân Lam ở đâu Lịch Tiện tức rõ như lòng bàn tay. Chỉ là không nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà cùng quỷ phu tử có quan hệ ngược lại để hắn khá là giật mình lúc này nhìn xem lão đầu này nhìn xem hắn cái kia bắt quái ánh mắt, nhìn tới đối phương biết, so hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn A Lịch Tiện tức nhìn xem toàn trường yên tĩnh Nhất Kiếm Sơn Trang, sau đó hướng thủ tọa chi ngồi xuống, tiếp lấy thản nhiên nói, nghe nói. Lần này báo cáo võ lâm tranh bá mục tiêu là vì chấm ái khanh chọn lựa cận vệ như thế nào kết quả tranh tài ra sao hẹp. Dài đôi mắt lần nữa thờ ơ tại Thiên Tu Trạch trên người sẽ qua, cái kia mạ vàng trong con ngươi ẩn nút thâm trầm sát ý. Chương 458, đáng tiếc liền làm lại lần nữa a 2. Mà nghe được Lịch Tiện tức lên tiếng. Nhất Kiếm Sơn Trang địch dần lập tức cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, bệ hạ. Tranh tài vừa mới bắt đầu lúc cái kia chấm chẳng phải là đến vừa vặn đã như vậy, vừa rồi tranh tài liền tiếp tục ca Lịch Tiện tức môi mỏng tà tứ lạnh lùng câu lên, thon dài trắng non ngón tay một dựng vịn ở trên ghế dựa, hẹp dài đôi mắt thấy không rõ suy nghĩ. Chỉ bất quá toàn thân khí áp lại là kinh người cường đại, để cho người ta nhịn không được thấp túi người đi thần phục. Ngay cả mấy đại môn phái môn chủ đều kinh ngạc chẳng lẽ bệ hạ hưng sư động chúng như vậy chẳng qua là vì đến quan sát cái này võ lâm tranh bá thi đấu thế là mấy dè dặt túi người, là bệ hạ đều nói chiến thần đại nhân cực kỳ thụ bệ hạ tâm hỷ, trước công chúng phía dưới bệ hạ cũng là bao che giữ gìn. Hiện tại ngay cả chuyện nhỏ này đều tự mình đến quan tâm, thực sự là nghe đồn không giả, chiến thần đại nhân đến bệ hạ ân sủng vô hạn, mà chỉ có Vân Lam ở một bên phiền muộn nhổ nước bọn. Khu khu được sủng ái nàng cái này liền một tia nhân quyền đều không có tướng quân đại nhân, hàng ngày bị bản thân người lãnh đạo trực tiếp ga y bờ ơ y trừng phạt, hiện tại trong mắt của mọi người ngược lại thành thượng đế sủng nhi Lịch Tiện tức căn bản chính là cho nàng một tên tướng quân danh hiệu, để cho nàng làm lấy thiếp thân thị vệ công việc. Hiện tại càng không biết đột nhiên nổi điên làm gì, chạy tới xem so tài chẳng lẽ biết rõ nàng ở chỗ này, nhắc nhở nàng ngày nghỉ đã đến, nhanh lên trở về bị phạt ân. Khả năng này nhưng lại tương đối lớn mà lúc này, thuộc hạ nghe được bệ hạ đại nhân muốn xem tranh tài cảm xúc càng thêm vang dội đứng lên, dù sao mỗi người dã tâm cũng không giống nhau, vạn nhất tranh tài không trúng, bị bệ hạ nhìn chúng đó cũng là đại đại phúc lợi a, thế là trên đài cho quỷ phu tử thêm một cao y trông ngô ý về sau. Tranh tài liền tiếp tục bắt đầu, thế nhưng là ha ha tiếp tục tốt, Vân Lam xoay người sau đó vụng trộm chuẩn bị mở chuồn mất tà cuốn bá. Ngươi và Nhan Như Diệp tranh tài tiếp tục ai nhất kiếm sơn trang trang chủ nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Vân Lam bóng lưng cứng ngắc, sau đó chậm rãi quay đầu, sau đó giả cười nói, vừa rồi tại dưới đã bại bởi Như Diệp huynh, cho nên trận đấu này đã kết thúc chính là bởi vì như vậy, nàng nghe được tiếp tục tranh tài, mới mừng rơi chuẩn bị rút lui a, vậy thật đúng là đáng tiếc, địch trang chủ tiếc hận nói. Khó được nay nhật xuất hiện một trận tương đối có đáng xem tranh tài mà đúng lúc này. Tất nhiên đáng tiếc liền làm lại lần nữa a chấm khu nở dê rất là tò mò tà cuồng bá a đột nhiên. Một bên, lịch điện tước từ tính tối mị thanh âm truyền đến. Lúc này, chỉ thấy cặp kia hẹp dài con mắt nhìn xem Vân Lam, ngựa khi mấy phần ý vị thâm trường. Cũng chỉ có Vân Lam mới có thể nghe hiểu trong đó chế nhạo, đặc biệt là cuối cùng nhẹ a hắn. Tại rêu cợt nàng, Vân Lam nghiến răng nghiến lợi gục đầu xuống. Sau đó ôm quyền nói, vậy hạ tiểu nhân tất nhiên thua nên rút lui. Một lần nữa tranh tài, là đối với những khác người không công bằng người quan này lập đường hoàng lý do, ngươi lịch điện tức cũng không thể phản bác ca, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, phảng phất giờ phút này, ông trời cũng muốn cùng nàng đối đầu. Bên cạnh, vẫn không có nói chuyện Nhan Như Diệp mở miệng tà huynh, vừa rồi Nhan mỗ công kích còn không có tới gần đến ngươi, mặc dù bị ám điện chu chỗ cản, nhưng là Nhan mỗ cảm thấy tà huynh cù nở dê không nhất định là không thể tránh ra, cho nên... Vừa rồi cái kia cuộc tỉ thí, không tính tà huynh thua. Nhan Như Diệp nói như vậy, ổn thỏa là cho rằng Vân Lam là cái rất đối thủ tốt, cảm giác đối phương tuổi còn trẻ có dạng này thân thủ cu nở dê không dê ra nở dê. Bây giờ đã có dạng này một cái phục sinh cơ hội liền không nên buông tha, hắn nên vì hắn tranh thủ một lần, cho nên Vân Lam khóc không ra nước mắt, rất muốn đem Nhan Như Diệp cổ hủ đầu gõ nhìn xem bên trong đến cùng chứa là cái gì. Chương 459 Không phải là tới quấy rối a ba. Hiện tại liền đối thủ đều nguyện ý vì nàng tìm lấy cớ, nàng phản bác nữa đều không có đào thoát lý do, cho nên lúc này chỉ có thể ở trong lòng đem Nhan Như Diệp mắng một trận sau liền một bộ cảm kích đến cực điểm bộ dáng nói, đa tạ Nhan huynh cất nhắc tại hạ vô cùng cảm kích. Cảm kích em gái ngươi cảm kích không cần không cần, Nhan Như Diệp giơ tay lên khách khí nói. Nhưng trong lòng thì vì chính mình đại nghĩa bẩm hiểu lại thành công cho đi một cái giang hồ tiểu tân nhân cơ hội hành vi điểm cái khen lại hoàn toàn không biết Vân Lam nghị xịt hắn một mặt lao huyết xúc động. Thế là, tranh tài cứ như vậy tại người nào đó miễn cưỡng vui cười bên trong lại bắt đầu. Hiện tại Vân Lam hoàn toàn đã không có ngay từ đầu muốn huấn luyện ý nghĩ, trong đầu chỉ ôm hai chữ, tất bại nhanh lên thua, nhanh lên rời đi lịch tiện tức ánh mắt lúc này. Một thân màu mực long văn lịch điện tức vẻ vải ngồi tại trên ghế ngồi, mà quanh người hắn đã sớm tăng thêm bàn, trên bàn dài phủ lấy vàng sáng cẩm tú tơ tằm mặt, xem xét chính là hoàng gia đánh dấu. Đặc biệt là lúc này trên tơ tằm mặt vậy được bộ trà sứ quốc khí, càng giống là tùy thân chuẩn bị kỹ càng ngự dụng phẩm, thống nhất nhiều loại hoa đường văn tinh xảo xinh đẹp. Mà một bên Bắc Đức không biết từ chỗ nào chuẩn bị đến trà nhài đã đổ đầy một cái đồ uống trà. Lịch điện tức trong tay vừa vặn liền bưng lên cái này hiện ra nhiệt khí cùng bộ kiểu dáng hoa văn đồ uống trà, cả người hắn thờ ơ dùng trà đóng đảo trong chén trà thơm, đối với trên sân tất cả tựa như đều thờ ơ mặc dù như thế, nhưng là quanh người hắn khí áp lại một chút cu nở dê không biến mất, còn như thực chất đồng dạng để cho chung quanh mấy đại môn phái môn chủ cũng không dám giống như ngay từ đầu như vậy tùy ý nói chuyện với nhau tà huynh, bắt đầu đi Nhan Như Diệp khẽ gật đầu nói. Mà Vân Lam cũng là hai tay ôm quyền, Nhan huynh kiến giáo, thế là, hai người lại bắt đầu so đấu muốn thế nào thua hảo lơ đãng để cho người ta không phát hiện được. Đây cũng là một tên việc cần kỹ thuật cho nên, làm Vân Lam nhếch miệng lên sau đó giả bộ như bị Nhan Như Diệp đánh xuống đài thời điểm đột nhiên, một trận rất nhỏ khí lưu hướng bên cạnh nàng sượt qua người nàng sững sờ, lại kịp phản ứng thời điểm. Nàng đối thủ Nhan Như Diệp đã so với nàng trước một bước rơi xuống đài cái gì Vân Lam có chút trận mắt hốc mồm ngay cả Nhan Như Diệp cu nở dê không phản ứng kịp trong đó mấy vị môn chủ đồng dạng chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra bất quá Nhan Như Diệp mặc dù chưa kịp phản ứng, lấy hắn tính cách cũng sẽ không nhiều nghĩ. Thế là liền mỉm cười tại dưới đài hai tay ôm quyền lễ phép nói, tại hạ thua bởi vì Nhan Như Diệp thẳng thắn, chưa kịp phản ứng đám người mới hồi phục tinh thần lại tất cả mọi người bắt đầu gieo họ. Tà cuồng bá, tà cuồng bá, tà cuồng bá, thậm chí ngay cả đều bài danh đệ tam nhan như diệt đều đánh bại, hoàn toàn xứng đáng giang hồ tân tú mấy vị môn chủ cũng là kinh ngạc không thôi. Nhưng là một trận trước, thiếu niên cũng là không sai biệt lắm cùng nhan như diệt đánh khó khăn chia lịa, cho nên mặc dù giật mình cũng không phải là tiếp thu không được có thế. Nhưng lại chỉ có quỷ phu tử cùng thiên tu trạch nhìn thấu triệt, bọn họ ý vị thâm trường nhìn một chút thủ tọa phía trên lịch tiền tước. Không biết vị này bệ hạ vì sao muốn đột nhiên xuất thủ mà trên đài Vân Lam cũng là phiền muộn đến cực điểm lịch tiện tức nam nhân này hôm nay đến, không phải là vì quấy rối tới đi bởi vì nhan như diệt thua. Vân Lam y y nguyên đứng trên đài cho nên tranh tài tiếp tục nhất kiếm sơn trang trang chủ nói ra. Vân Lam khuôn mặt lập tức đen, mà dưới đài cũng là rối loạn tương bừng, chẳng lẽ hôm nay thiếu niên này muốn một đường giết tới thi đấu đáy. Chương 460 ảnh hưởng bộ mặt thành phố, 4. Mà trên đài Vân Lam cũng là phiền muộn đến cực điểm lịch tiện tức nam nhân này hôm nay đến, không phải là vì quấy rối tới đi bởi vì nhan như diệt thua. Vân Lam y y nguyên đứng trên đài cho nên tranh tài tiếp tục nhất kiếm sơn trang trang chủ nói ra. Vân Lam khuôn mặt lập tức đen, mà dưới đài cũng là rối loạn tương bừng, chẳng lẽ hôm nay thiếu niên này muốn một đường giết tới cuối thi đấu. Ha ha ha ha, la ho tư đến rồi. Đột nhiên lại một thanh âm vang lên, sau đó, trên đài lại xuất hiện vị thứ hai tuyển thủ. Đây là một cái thấp bé trung niên nam nhân, nhưng là một khuôn mặt lại hơi có vẻ già nua. Lúc này, bên trong nam nhân hiển nhiên một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn nhìn xem Vân Lam khuôn mặt, đôi mắt xẹt qua một tia tham lam cùng, một hơi răng vàng lộ ra hát hát tiểu. Thiếu niên để cho thúc thúc chơi với người chơi A, nói xong liền hướng Vân Lam nhào tới. Vân Lam nhìn trước mắt vị này hướng nàng bay nhào tới hèn mọn trung niên nam nhân khẽ như mày. Xoay người một cái né qua cặp kia hướng nàng tập kích tới hai tay, sau đó phi thân hướng vũ khí khu đá ra một cây trường thương cùng loại người này luận võ. Nàng cũng không nghĩ áp quá gần, ngay cả mọi người dưới đài đều bị chán ghét. Cái này đây sẽ không là giang hồ bảng xếp hạng thứ 10 lão Diệp A, chính là hắn. Không thấy được hắn nhìn thấy dung mạo xinh đẹp thiếu niên lang liền kìm nén không được sao? Chật chật, may mắn ta dung mạo không xinh đẹp. Đột nhiên, một vị hán tử đánh cái run nói. Bằng không thì, nếu như bị cái này lão Diệp nhìn trúng, chẳng phải là thảm? Đặc biệt là đối phương võ công lại cao, rơi tại dạng này trong tay người, không chết cũng phải lột ra. Lão Diệp nhìn trước mắt Vân Lam, miệng vẫn không có nhàn rỗi. Ô hô, chật chật, lao phu đã thật lâu không nhìn thấy dáng dấp ngươi đẹp như vậy, tiểu thiếu niên không bằng liền theo lao phu tính dạng này đùa giỡn. Lời nói quả thực ô hế không chịu nổi, huống chi đối phương vẫn là một cái cùng giới tại cổ đại mà nói, cái này rất vượt qua tưởng tượng. Vân Lam chán ghét nhìn xem trung niên nam nhân, đối phương dây dưa không ngớt đuổi để cho người ta ác tâm. Cho dù là đánh nhau cũng có võ phẩm, loại người này lại hoàn toàn thuộc về ưa thích đánh lén, không thích chính diện ứng đối loại kia tiểu nhân. Mà đúng lúc này, tiếu thị vệ nhàn nhạt giọng nam phảng phất mang theo vô tận lệnh. Tại tiếu trạch tích xoay người, ném ra bên ngoài là bệ hạ. Thế là, tại Vân Lam đang lo lắng làm sao đem cái này lão Diệp đạp bay thời điểm, chung quanh một đoàn ngự lâm quân cùng nhau tiến lên. Sau đó bắt lấy một mặt kinh nghi lão Diệp, liền sống sờ sờ kéo xuống đám người còn chưa kịp phản ứng. Nhưng lại lão Diệp la to rẽ rủa nói, bệ hạ ta cũng không có phạm pháp, ngài làm gì bắt ta trò cười, mười mấy cái một cấp ngự lâm quân liền cái bảng xếp hạng thứ 10 đều bắt không được, đây cũng là khỏi phải nói bảo hộ bệ hạ an nguy. Lấy bác thần quốc tuyển bạt ngự lâm quân hung tàn yêu cầu mà nói, ổn thỏa, một cấp ngự lâm quân, từng cái cũng là thực lực hán tử. Mà lúc này, ngồi ở thủ tọa phía trên lịch tiện tức chỉ là nhàn nhạt, đầu cũng không có nhấc, nhưng là bác đức tương đối thông tình đạt lý lớn tiếng nói, bệ hạ nói. Ảnh hưởng bộ mặt thành phố, khụ khụ, đám người mới phản ứng được thì ra là thế. Mà đứng trên đài Vân Lam lại là im lặng, lịch tiền tước, thực sự là tới quấy rối. Hiển nhiên, bởi vì đánh nhau người cấp bậc càng ngày càng cao, nhưng lại không có tiếp tục không có mắt người tùy tiện lên đài, tỉ như ngay từ đầu quần đầu tình huống, tất cả mọi người đều có tự mình hiểu lấy, đối mặt cao thủ, không phải nhiều người thì có dùng. Cho nên bây giờ, từ vừa mới bắt đầu nghĩ dự thi biến thành chỉ muốn quần chúng vây xem, số lượng cũng không ít. Chương 461, bị bệ hạ chơi hỏng tranh tài, Nam. Hiển nhiên, bởi vì đánh nhau người cấp bậc càng ngày càng cao, nhưng lại không có tiếp tục không có mắt người tùy tiện lên đài, tỉ như ngay từ đầu còn đầu tình huống, tất cả mọi người đều có tự mình hiểu lấy, đối mặt cao thủ, không phải nhiều người thì có dùng. Cho nên bây giờ, lên đài người không có chỗ nào mà không phải là võ công tương đối tự tin. Bất quá ném ra bên ngoài đào thải tọa cơ quá kém, nội tình không được, khó coi quá mức, yêu diễm quá, qua loa đào thải trên lôi đài, nào đó cái nam nhân, nhàn nhạt thanh âm thỉnh thoảng vang lên mà Tiếu Trạch Tích cũng đã không biết ném bao nhiêu người đi ra, mỗi lần đều là đang sắp đụng phải Vân Lam thời điểm, chung quanh mười mấy cái thị vệ cùng nhau tiến lên liền ngăn lại. Không đúng, là nam nhân này thỏa đáng chỗ tốt lên tiếng mở miệng. Dù sao, từ đầu tới đuôi đủ loại kiểu dáng lý do đều bị hắn có thể đủ tìm ra, sau đó cùng nàng tờ cờ đối thủ, không có chỗ nào mà không phải là bị Tiếu Trạch Tích đủ loại hoa thức kéo đi. Hiện tại mọi người dưới đài cùng trên đài tất cả mọi người từ chết lặng đến tiếp nhận. Dù sao, hiện tại đánh giá chung ủy thế nhưng là bệ hạ, chỉ bất quá bệ hạ yêu cầu là không phải quá cao, ngay cả hình thể quá tráng đào thải, quá gầy đào thải, quá cao đào thải, quá thấp cu nở dê đào thải, đây là tuyển mỹ sao, còn có cái gì thanh âm nói chuyện khó nghe đào thải, võ công chiêu thức khó coi đào thải, bước đi thanh âm quá nặng đào thải, thoạt nhìn không thoải mái đào thải, cái này bệ hạ là hoàn mỹ chủ nghĩa sao? Tóm lại, ứng lịch tiện tức phúc lên đài khiêu chiến người càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, cuối cùng trực tiếp không có, thật sự là bệ hạ yêu cầu khụ khụ, quá khó đạt đến, cho dù là thần, sợ là cũng không thể làm đến. Á Vân Lam căn bản là không đầu không nao, từ đầu thắng đến đuôi mà mọi người thấy nàng ánh mắt cu nở dê càng ngày càng kỳ diệu, rất rõ ràng. Bệ hạ, tại vi vị thiếu niên này bật học nha, chỉ có Vân Lam biết rõ, lịch hiển tức nam nhân này, là tới quấy rối, thế là, lại chơi đùa không đến nửa ngày, trận này thịnh thế thi đấu hội liền chết yểu mà tôn kính bệ hạ đại nhân cu. NG rốt cục chơi chán đồng dạng, giơ cao quý tay chuẩn bị khởi giá hồi cùng các vị môn chủ, cũng không biết là vui vẻ vẫn là vui vẻ, bởi vì dạng này bọn họ người còn chưa kịp lên đài cho bọn họ mất mặt, thủ tọa phía dưới nam nhân chậm rãi đứng dậy, sau đó tại mọi người ủng hộ phía dưới hướng về Vân Lam phương hướng mà đến, sau đó dùng chỉ có thể hai người thanh âm nói, Ái Khanh, đây chính là ngày cuối cùng, hôm nay không cùng chấm trở về, ngày mai, trừng phạt lại gấp bội tốt á. Quả nhiên, nam nhân này tới, là vì nhắc nhở nàng ngày nghỉ đến sự tình một ngày, nam nhân này hẹp hòi đến một ngày đều muốn đến thúc nàng, thực sự là keo kiệt không ai có. Đám người chỉ thấy bệ hạ tại thiếu niên trước mặt có chút dừng lại, vậy mà không biết hai người nói cái gì, tiếp xuống liền tại bọn hắn chấn kinh ánh mắt bên trong, cái kia tiểu thiếu niên đi theo bệ hạ đại nhân cái mông về sau lên trên kiệu loan. Cao lớn thân ảnh tại mọi người ủng hộ, mà thiếu niên cúi thấp đầu đi ở bên cạnh. Hiển nhiên chung quanh tên người tập mãi thành thói quen, cái này có gì, bệ hạ vốn chính là tới đón chiến thần đại nhân. Cung tiễn bệ hạ, tất cả mọi người rốt cục kịp phản ứng nói. Nhất kiếm sơn trang ngự lâm quân giống như thủy triều rời đi. Mấy đại môn phái môn chủ đưa mắt nhìn nhau, cũng là từ lẫn nhau trong đôi mắt thấy được chấn kinh. Phảng phất cũng là đã biết, bệ hạ là tại sao tới xem so tài, thế nhưng là vì sao thiếu niên kia rốt cuộc là ai, đột nhiên có một đáp án trong lòng bọn họ không cần nói cũng biết, đám người cũng không dám tin. Khả năng sao mà một bên Thiên Tu Trạch cũng là hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, hắn có chút quay đầu, bên cạnh một đạo hắc ảnh hiện lên, phảng phất là đi điều tra cái gì đồng dạng. Trong truyền thuyết chiến thần đại nhân, rốt cuộc là ai? Chương 462, chấm là sợ Ái Khanh ăn thiệt thòi, 6. Đám người chỉ thấy bệ hạ tại thiếu niên trước mặt có chút dừng lại, vậy mà không biết hai người nói cái gì, tiếp xuống liền tại bọn hắn chấn kinh ánh mắt bên trong, cái kia tiểu thiếu niên đi theo bệ hạ đại nhân cái mông về sau bên trên kiệu loan. Cao lớn thân ảnh tại mọi người ủng hộ, mà thiếu niên cùng ở bên cạnh. Hiển nhiên chung quanh tên người tập mãi thành thói quen, sao chuyện gì xảy ra, đám người giật mình, cái kia thiếu niên kia cùng bệ hạ nhận biết, mấy đại môn phái môn chủ đưa mắt nhìn nhau, cũng là từ lẫn nhau trong đôi mắt thấy được chấn kinh. Mà Bác Đức cùng Tiếu Trạch Tích trong lòng hai người lại chẳng thèm ngó tới. Hư một đám người phàm, đại kinh tiểu quái. Cái này có gì, bệ hạ vốn chính là tới đón chiến thần đại nhân. Hiểu ngươi, đám người rốt cục kịp phản ứng, cung tiễn bệ hạ, bọn họ gục đầu xuống, cảm thụ chung quanh theo ngự giá rời đi, chung quanh áp bách tự nhiên nhẹ một chút. Bởi vì toàn bộ nhất kiếm sơn trang ngự lâm quân đều giống như thủy triều cấp tốc rời đi. Toàn bộ thi đấu hội trừ bỏ thiếu một thiếu niên, cũng không có phát sinh cái gì khác biệt. Một chút rõ lý lẽ người phảng phất khu nở dê đã nhận ra, bệ hạ là vì sao đột nhiên đến xem so tài, trong lòng bọn họ sợ hãi, thiếu niên kia rốt cuộc là ai, đột nhiên có một đáp án trong lòng bọn họ không cần nói cũng biết, đám người cũng không dám tin. Thực khả năng sao mà một bên Thiên Tu Trạch cũng là hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, hắn có chút quay đầu, bên cạnh một đạo hắc ảnh hiện lên, phảng phất là đi điều tra cái gì đồng dạng. Trong truyền thuyết chiến thần đại nhân, rốt cuộc là ai đột nhiên hắn cảm thấy rất hứng thú. Mà đầu này Vân Lam đi theo lịch điện tức sau lưng, đã mắng đối phương 800 lần ái khanh phía trước nhàn nhạt hai chữ lập tức cắt đứt nàng ý nghĩ. Vân Lam một cái giật mình, nàng một mặt cười hì hì bộ dáng hướng về phía trước, tiểu tiểu tại. Mà lịch điện tức nhìn nàng bộ dáng này liền biết, nàng nhất định là đang mắng hắn. Chỉ có làm việc trái với lương tâm, nàng mới có thể một mặt chân chó bộ dáng. Ngươi tại trách chấm vừa rồi nhiễu loạn ngươi nhân tài đạt đến tuyển giải thi đấu lịch điện tức khiêu mi. Không không dám, thần sợ hãi Vân Lam tâm nhảy một cái tội danh này thực sự quá lớn. Thế là nàng cười ha hả nói, thiên hạ tài tử cũng là bệ hạ tất cả, thần chọn lựa tài tử cũng là vì bệ hạ chọn lựa tài tử. Cho nên bệ hạ vừa rồi đây không phải là quấy nhiễu, mà là vốn nắn thần mắt áp chế chỗ. Dù cho lịch điện tức làm ra lại như thế ấu trĩ sự tình, đó cũng là đến hát vang làm thịt múa, Vân Lam trong lòng phế phủ, nhưng cũng là không dám thực ngay mặt chỉ trích, trừ phi, nàng muốn chết không sai biệt lắm. Giang hồ bên trong người dù sao dã tính khó hấn, không giống ngự lâm quân đi qua tầng tầng khảo hạch cùng huấn luyện chấm là sợ ái khanh ăn thiệt thòi đột nhiên, lịch điện tức nhàn nhạt thanh âm truyền đến mặc dù thanh âm tùy ý, bất quá đôi mắt lại là một tia nguy hiểm sẽ qua, hắn ngón tay đến nguy hiểm, tự nhiên là có tính nhắm vào. Thì như thiên tu trạch. Mà Vân Lam sững sờ, sau đó nhìn một chút lịch điện tước, thế là một mặt nghiêm túc lắc đầu nói, vậy hạ thần cả gan nhưng là, từ xưa dân gian cũng là thêm ra rất nhiều anh hùng hào hán, cũng không phải là tất cả mọi người là không hiểu quy tắc khó mà thuần phục người. Ân, cái này ta tin tưởng ái khanh đột nhiên, nhàn nhạt mấy chữ truyền đến. Vân Lam sững sờ, chỉ thấy phía trước bác Đức đã vén lên màn kiệu, sau đó lịch điện tước cao lớn thân ảnh đã vào kiệu loan bên trong. Vân Lam không hiểu nam nhân này ý nghĩ làm sao chuyển như thế kỳ quái, chẳng lẽ không phải là tiếp tục ốn nắn nàng sao, rõ ràng ngay từ đầu liền là đối với nàng hành vi cầm ý kiến phản đối a, thế nhưng lại không biết kiệu loan bên trong lịch điện tức lại khỏe miệng khẽ nhếch. Dù sao tranh tài đã phá hư hết vừa rồi những cái kia qua nở lập đường hoàng mà nói, bất quá là chuyển di chính hắn một ít trột dạ mục tiêu thôi, về phần ốn nắn nàng nữ nhân tư tưởng không cần thiết chỉ cần nàng làm. Hắn liền nghĩ biện pháp phá hư là được rồi, chiến thần phủ chứa nhiều như vậy nam nhân a nghĩ cũng đừng nghĩ. Chương 463, nghĩ đến như thế nào trừng phạt ngươi. 1. Nhìn xem tiến vào kiệu loan lịch điện tước, Vân Lam trong lòng phiền muộn, nhanh như vậy tự do thời gian liền muốn theo nàng bay đi, cả đội xe ngựa bắt đầu bãi giá hồi cung. Vân Lam nhìn xem Tiếu Trạch Tích nắm một con ngựa không người cưỡi. Thế là liền quay người hướng đầu kia đi đến. Đột nhiên lên kiệu loan bên trong nam nhân thờ ơ thanh âm truyền đến. Vân Lam, Tiếu thị vệ giống như chuẩn bị ngựa, thần vẫn là thế nhưng là Vân Lam còn chưa nói xong. A có đúng không, Tiếu thị vệ nhàn nhạt thanh âm bình thản đến cực điểm, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng là phía trước Tiếu Trạch Tích lại là toàn thân một cái giật mình, hắn quay đầu nhìn Vân Lam, sau đó một mặt xin lỗi nói, chiến thần đại nhân, ngựa này không phải chuẩn bị cho ngài, đây là nhà ta tiểu hắc lai giống dùng. Không chỉ riêng Vân Lam, ngay cả chung quanh bọn thị vệ đều không khỏi hát tuyến Tiếu tổng thị vệ, ngài lấy cớ còn có thể lại kéo một chút sao, ngựa này rõ ràng chính là ngài chuẩn bị cho chiến thần đại nhân. Vân Lam cũng là biểu thị rất phiền muộn lịch điện tức tên này nghĩ cùng mình ngồi cùng một chiếc kiệu, chẳng lẽ hàng ngày nhìn bản thân không tâm phiền sao, hướng về phía nàng một cái nam nhân hiển nhiên liền Tiếu Trạch Tích đều cảm nhận được bản thân nói láo quá mức rõ ràng. Thế nhưng là vậy có biện pháp gì, hắn cũng không muốn bản thân vẽ vời cho thêm chuyện ra vì chiến thần đại nhân tìm ngựa đi vì chọc tới bệ hạ nhớ thương. Cho dù là tranh mắt nói lời bịa đặt, hắn cu nở dê nhận Vân Lam bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng nói, bệ hạ cái kia thần đi bộ tính nàng cũng không muốn cùng lịch điện tức hai người sống ở đó chật hẹp tại không gian. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa mới dứt lời, rõ ràng xe chung quanh nhiệt độ trầm xuống, ai khanh. Chấm không nghĩ lặp lại lần thứ hai mà một bên Bắc Đức cu nở dê quan tâm vạn phần nói, chiến thần đại nhân, hoàng thượng phải có trọng sự cùng ngài thương lượng. Thế là, Vân Lam bất đắc di kiệu loan bên trong Vân Lam cúi lầu xuống, từ lên đường bắt đầu, nàng và lịch điện tức liền không có nói một câu. Không biết là không phải không gian chật hẹp nguyên nhân, Vân Lam huyết dịch khắp người đều tựa như muốn ngưng kết. Không biết qua bao lâu, nàng mới vụng trộm quay đầu, nhìn về phía một bên lịch điện tước. Nam nhân lúc này nhắm mắt dưỡng thần hoàn toàn nhìn không ra suy nghĩ, một thân mực bảo tồn cả người hắn vô cùng tôn quý, tuấn mỹ khuôn mặt không giống phàm nhân. Lúc này thật dài lông tiệp dựng dưới, thấy không rõ cặp kia tinh không đồng dạng con người, bình thường yêu nghiệt ngũ quan cu nở dê được nhu hòa thêm vài phần. Thon dài ngón tay chống tại trán một bên, tu bổ chỉnh tề sạch sẽ móng tay tại xuyên vào ánh nắng bên trong nóng ánh trong suốt, nam nhân này, cả ngón tay cũng đẹp đến cực điểm bất quá. Suy nghĩ một chút đôi tay này đã từng ở trên người nàng tùy ý châm lửa mỏng ke nở cùng cái kia cực nóng nhiệt độ lúc, Vân Lam mặt lập tức đỏ hồng loại thời điểm này, nàng lại nghĩ lệch ra đúng lúc này, xoát nam nhân đôi mắt mở ra cặp kia thâm thúy tĩnh mịch con ngươi vừa vặn bắt nàng cái này tia chật vật Vân Lam. Xấu hổ cười một tiếng, ha ha bệ hạ không phải là có chuyện muốn bàn bạc không biết khi nào lịch tiện tức nhìn xem nàng, phảng phất biết rõ nàng đang suy nghĩ gì đồng dạng. Khỏe miệng tà mị câu lên, cũng không vạch trần. Quyên lịch tiện tức tùy hứng vung ra hai chữ. Khu khu cái gì Vân Lam không thể tin nhìn xem hắn nếu quả thật có chuyện quan trọng, chấm đại khái là đang suy nghĩ đột nhiên. Lịch tiện tức nhìn xem nàng chậm rãi dựa vào nói, nên như thế nào trừng phạt ngươi sự tình A Vân Lam, nàng liền không nên mở miệng. Thực sự là cái đó hũ không ra sách cái đó hũ. Hôm nay lịch tiện tức phá đổ toàn bộ thi đấu hội. Nàng cảm giác chính là vì tới nhắc nhở nàng cuối cùng trừng phạt ngày đến rồi a nam nhân này, thực sự là quá ấu trĩ. May mắn trên đường đi, hai người đều không có lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chẳng qua là một lần sốc này, nàng kém chút bổ nhào lịch tiện tức trên người. Đối phương cái kia ý vị thâm trường ánh mắt nhìn xem nàng, phảng phất nàng rất đói khát tựa như hại Vân Lam ở trong lòng đâm lịch tiện tức trên một đường tiểu nhân. Chương 464, trừng phạt thăng cấp thu nhỏ tên, 2. Mặc dù biết trừng phạt thăng cấp, Vân Lam lại hoàn toàn không nghĩ tới, đem nàng cái này đã giáng cấp thành thiếp thân thị vệ tướng quân đại nhân, hiện tại lại còn có thể tiếp tục giáng cấp làm ngày thứ hai. Bác Đức cầm một bộ thái giám trang phục phóng tới trong tay nàng thời điểm, hợp thể thiếp nói, chiến thần đại nhân, vất vả ngươi về sau điện hạ ăn ở ăn liền từ ngài chuẩn bị. Vân Lam cắn răng, nhìn một chút trên quần áo rõ ràng một tấm khăn nói, vậy cái này khối khăn lau là điều đó không? Có khả năng là cho nàng xoa nước miếng a khụ khụ. Bác Đức cũng là ngượng ngùng nói, vậy hạ nói, tẩm cung vệ sinh không đủ đạt tiêu chuẩn, muốn chiến thần đại nhân lại đi quét dọn một lần. Vân Lam tiếp nhận cái kia khăn lau, muốn giết người tâm đều có a đúng đúng rồi còn có bệ hạ nói để cho ngài không nên trì hoãn, lập tức chấp hành. Bác Đức cứng rắn ra đầu nói. Sau đó không dám nhìn Vân Lam đã đen xì khuôn mặt, liền lập tức nói. Lão nô lui xuống em mạ chiến thần đại nhân khuôn mặt thật là đáng sợ cũng không biết bệ hạ là thế nào nghĩ thế mà để cho chiến thần đại nhân làm loại chuyện này mà ngự thư phòng. Nhìn xem trở về Bác Đức như thế nào lịch tiện tức thản nhiên nói. Ách Bác Đức yếu ớt nói, chiến thần đại nhân xem ra cũng không cao hứng lắm hắn chỉ có thể như nói thật nói. Dù sao, cái này cũng là nhân chi thường tình a lịch tiện tức gật gật đầu, đã như vậy đợi lát nữa ngự đức cung vệ sinh phân phó một lần. Cái gì Bác Đức kinh hãi lại phân phó, chiến thần đại nhân liền muốn tại chỗ nổ tung vừa rồi cái kia nhìn hắn ánh mắt đã muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi được không lịch tiện tức nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nói, nàng ở đâu bẩm bệ hạ chiến thần đại nhân tại tẩm cung. Bác Đức thực sự không rõ ràng bệ hạ suy nghĩ làm sao chuyển càng lúc càng nhanh. Mà lịch tiện tức đột nhiên vừa thu lại trong tay tấu chương liền đứng dậy, hai tay vịn về sau, thoạt nhìn tâm tình không tệ bộ dáng Bác Đức lập tức kịp phản ứng. Bệ hạ là muốn bài giá ngự thanh cung. Thế là vội vàng đi theo sau lưng. Ngự thanh cung. Bệ hạ tẩm cung bởi vì như vậy to hoàng cung không có hậu cung nguyên nhân, đại bộ phận tên người đều là thái giám. Đặc biệt là lịch tiện tức tẩm cung, ngày bình thường, bị thanh lý về sau, tất cả mọi người không thể lại vào bên trong. Đặc biệt là cung nữ, trên người các nàng không thể bôi bất luận cái gì phấn hoa, bởi vì... Bệ hạ chán ghét bất luận cái gì cái khác mùi xuất hiện ở hắn trong tầm cung, dạng này nghiêm cẩn dẫn đến lúc này Vân Lam bên người nhìn thấy cũng là thái giám thái giám thái giám nếu như không phải là bởi vì nàng tự thể nghiệm, khả năng đều sẽ cho rằng lịch tiện tước tên này là cái đoạn tụ, không, là cái không có năng lực cửa tầm cung vẫn là lần trước cái kia hai tên thái giám, bọn họ nhìn thấy Vân Lam dẫn. Theo thùng nước, vui sướng nên đón, chiến thần đại nhân. Không bằng để cho nô tài tới giúp ngươi xách A Vân Lam đôi mắt sáng lên, sau đó buông xuống thùng nước, nhìn xem hai cái tiểu thái giám nói, hắc hắc không bằng, các ngươi cu nở dê giúp ta đi vào quét dọn, ta cam đoan sẽ không nói cho bệ hạ. Mà hai cái tiểu thái giám đưa mắt nhìn nhau nhìn thoáng qua, sau đó giống động cơ tựa như lắc đầu, chiến thần đại nhân, cái này tiểu nhân cũng không dám đun nở dê vở ơ ý A đây chính là bệ hạ phân phó, lũ tiểu nhân lòng có hơn mà không đủ lực á. Hai vị tiểu thái giám một mặt sầu khổ. Mà Vân Lam nhìn xem hai cái tiểu thái giám tiếp tục chưa từ bỏ ý định dụ dỗ nói, yên tâm, ta sẽ không nói cho bệ hạ. Hơn nữa, các ngươi giúp ta, đến lúc đó bản tướng quân sẽ không bạc đãi các ngươi. Nàng vỗ ngực một cái, vẻ mặt thành thật nghiêm túc bảo đảm. Chương 465, cảm thấy trừng phạt quá nhẹ, 3. Hai cái tiểu thái giám nghe xong, do dự nhìn nhau một cái. Sau đó vẫn là rất sảng khoái lắc đầu. Vân Lam lập tức mặt liền buồn bực xuống tới, nàng thực sự đánh giá thấp những người này trong lòng, đối với lịch tiện tức tôn kính cùng sùng bái. Chiến thần đại nhân thật ngại, hai cái tiểu thái giám thưa dạ nói. Vân Lam thở dài khoát tay áo, quyết định vẫn là tự lực cánh sinh, mà đầu này lịch tiện tức vừa đến Ngự Thanh Cung liền thấy ba cái tiểu thái giám vây tại đó nói lại nhải. Lúc này, Vân Lam đã đổi lại thái giám trang phục, cho nên thân thể nhỏ kia cùng cái khác hai cái tiểu thái giám không sai biệt lắm. Lịch hiển tức tới gần sau mới phát hiện, không nghĩ đến cái này nữ nhân ăn mặc thái giám trang phục cũng là không che giấu được một thân linh khí. Cái kia màu xanh đậm cẩm phục tôn màu da cực kỳ xinh đẹp, hoàn mỹ hình dáng tại hồng sắc vành mũ phía dưới cực kỳ kinh diễm. Lúc này đối diện hắn tẩm cung tiểu phúc tử tiểu hỷ tử nói gì đó, ba người kia sát bên khoảng cách cực kỳ gần, lịch hiển tức ánh mắt một tia khó chịu. Không biết các vị đang nói những chuyện gì, bệ hạ. Tiểu phúc tử tiểu hỷ tử vừa nhìn thấy lịch điện tức dọa đến lập tức quỳ trên mặt đất. Vân Lam nhìn thấy lịch điện tức cũng là không phản ứng kịp, tham kiến bệ hạ. Nhìn ba người các ngươi vừa rồi trò chuyện rất vui mừng, không biết có thể nói cho chấm cũng nghe một chút. Lịch điện tức nhìn xuống dưới mặt đất ba người nói. Tiểu phúc tử tiểu hỷ tử nghe xong lập tức thất kinh, bệ hạ, chúng ta tuyệt đối không có đáp ứng chiến thần đại nhân giúp nàng làm việc đu nở dê vở ơ y ai, chúng ta tuân theo bệ hạ phân phó, tuyệt sẽ không kháng chỉ bất tuân. Vân Lam, hai cái này thằng danh con, bất quá giật mình liền đem nàng cho bán rẻ. A lịch tiện tước cười lạnh, ái khanh, nhìn tới đối với cái này cái trừng phạt, ngươi rất không phục. Đương nhiên không phục, bất quá nàng có thể nói thật ra sao, hiển nhiên không thể, cho nên. Vân Lam một bộ cười tủm tỉm biểu lộ nói, không. Thần đối với bệ hạ là vạn phần cảm tạ, dạng này trừng phạt thực sự quá nhẹ, cho nên một cao hứng liền cùng hai vị tiểu huynh đệ mở ra một trò đùa. Lịch hiển tức nhìn nàng kia trên mặt làm ra vẻ biểu lộ, trong lòng cũng là buồn cười, bất quá trên mặt lại ý vị thâm. Trường nói, ước gái khanh thực cảm thấy chấm trừng phạt không nặng ân. Đương nhiên Vân Lam không cần nghĩ ngợi chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nhưng mà một giây sau tất nhiên ái khanh cảm thấy quá nhẹ, vừa vặn chấm cũng muốn cho tiểu phúc tử tiểu hỷ tử thả cái nghỉ. Hai người bọn họ phần người cu nở dê bao rồi a, cái gì? Vân Lam chừng to mắt ngẩng đầu, mà lịch điện tức đã nâng lên chân dài tiến nhập trong tầm cung. Đằng sau, bác Đức đồng tình nhìn thoáng qua Vân Lam, liền đi theo. Chỉ để lại trong gió hóa đá Vân Lam tiểu phúc tử tiểu hỷ tử lại một mặt cảm động nhìn xem Vân Lam. Chiến thần đại nhân, quá cảm ơn ngươi chiến thần đại nhân, tiểu nhân đối với ngươi vô cùng cảm kích. Vân Lam khóc không ra nước mắt quay đầu lại, các ngươi làm việc là cái gì tiểu phúc tử? Gác ngày tiểu hỷ tử, gác đêm Vân Lam, nàng cảm thấy, tại lịch tiện tức trước mặt, mặc kệ nói cái gì cuối cùng đều lại biến thành một cái chôn xuống bản thân hố. Cho nên Vân Lam bắt đầu bảo trì ít nói chuyện, làm nhiều sự tình tiết tấu, thế là, phẫn hận cầm lấy khăn lau, xách theo thùng liền hướng tẩm cung đi. Như vậy to tẩm cung, Vân Lam là thứ N lần bước vào nơi này. Lúc này, lịch tiện tức ngồi ở trên giường êm. Bình thường hắn sẽ tới nơi này nghỉ chân nửa khắc, các ngươi đều lui ra đi, là bác Đức đám người cung kính không người một cái, sau đó liền lui xuống. Dù sao, dưới tình huống bình thường, bệ hạ cũng không thích có người ngoài đợi tại hắn tẩm cung bên trong. Chương 466, nhất định lưu lạc đến bước này, 4. Mà Vân Lam vừa tiến đến tẩm cung, liền thấy ngư long sâu mục tiêu từ trong các đi ra bác Đức đám người, nàng sững sờ, chỉ thấy bác Đức nhìn một chút nàng. Sau đó vẫn là đi tới nói khẽ, bệ hạ chuẩn bị nghỉ ngơi chiến thần đại nhân đợi lát nữa, điểm nhẹ tiếng. Ý là để cho nàng làm vệ sinh thời điểm điểm nhẹ thanh âm. Vân Lam, túi đầu nhìn một chút bản thân, một tay nhấc lấy thùng, một tay cầm khăn lau, bộ dáng nguyên lai mình không ngờ trải qua lưu lạc đến bước này bi kịch. Lúc đầu bác Đức là chuẩn bị nói bệ hạ ngủ thiếp đi, chiến thần đại nhân có thể tối nay đến làm vệ sinh. Thế nhưng là, suy nghĩ một chút bệ hạ cũng không có phân phó. Hắn cũng không có tự tiện chủ trương. Dù sao, chỉ có bệ hạ mới có tư cách điều khiển chiến thần đại nhân, hắn cũng chỉ có thể qua tới nhắc nhở một phen, sợ đợi lát nữa chiến thần đại nhân lại đắc tội bệ hạ rơi cái không lấy lòng cũng không biết gần nhất bệ hạ làm sao, tựa như cùng chiến thần đại nhân đòn khiêng bên trên rõ ràng hôm qua còn đặc biệt đi đón chiến thần đại nhân, hôm nay liền lại đối với chiến thần đại nhân đủ loại hung ác thủ lạc, liền hắn đều theo không kịp bệ hạ tiết tấu. Vân Lam rất muốn đậu đen rau muống đó là tất. Nhiên là bởi vì lịch tiện tức thời mãn kinh đến bất quá, hôm qua cố ý tiếp nàng ha ha cố ý tiếp nàng trở về ngay tại lúc này dạng này mục tiêu ai trừng phạt bản thân. Đối với bác Đức cái này hung ác thủ lạc hình dung, Vân Lam cực kỳ ưa thích tạ ơn Đức Công Công nhắc nhở quả nhiên, hiện tại nàng xem thấy bác Đức cũng là càng thêm thuận mắt mấy phần. Mà bác Đức QNZ không biết chiến thần đại nhân làm sao đột nhiên đối với hắn cười như thế và dễ dàng đại khái QNZ là bởi vì chính mình hảo tâm nhắc nhở a thế là liền QNZ cười tủm tỉm lại nói thêm vài câu, bậy hạ đồng dạng ngủ chưa đại khái một canh giờ, chờ một lúc lâu sau. Lão nô sẽ đến ở bên ngoài chờ lấy có việc có thể gọi tiểu hỷ tử đến ngự thiện phòng tìm lão nô. Lão nô muốn đi giám sát bệ hạ giữa trưa đồ ăn chuẩn bị tốt chưa ân. Tốt Vân Lam nói. Cái kia chiến thần đại nhân, lão nô liền đi bác Đức không người một cái liền đi ra tẩm cung. Vân Lam nhìn một chút trên tay mình công cụ, suy nghĩ lại một chút bên trong cái nào đó sống an nhàn sung sướng nam nhân. Làm hoàng thượng chính là tốt, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sớm một canh giờ. Chỉ bất quá bởi vì tất cả mọi thứ cờ N tuyển chọn tỉ mỉ, lại thêm tất cả chương trình tầng tầng nghiêm ngặt giữ cửa ải, cho nên lãng phí thời gian mới nhiều. Giống nàng loại này thứ dân, tùy tiện ăn còn không sợ có cái gì nhưng là thân là thiên tử, lại là một sợi tóc đều cực kỳ quý giá. Nhìn trước mắt tầm cung, Vân Lam gạ sai vặt sách theo thùng nước nhận mệnh làm việc đến đương nhiên. Đây chỉ là làm dáng một chút thôi dù sao hoàng thượng tầm cung cái kia trên mặt đất chân bản đều không nhốn bụi trần. Chỗ nào cờ ân nở nàng vẽ vời cho thêm chuyện ra làm việc gì a nàng chỉ là sợ đợi lát nữa lịch điện tức người kia đột nhiên làm tập kích. Sau đó bắt lấy nàng nhược điểm lại bắt đầu làm khó dễ thôi trong tay cầm một cái bình hoa lau lau. Vân Lam đôi mắt lại tròn quay tít hướng vào phía trong các thời gian không sai biệt lắm. Nam nhân kia nên ngủ thiếp đi giả vờ giả vịt một đường lau lau bàn ghế. Nàng lặng lẽ rón rén hướng nội các đi, quả nhiên, trên giường mềm, nam nhân dựa vào phía trên, vẫn như cũ. Thấy thế nào làm sao kinh diễm ngũ quan, tại ánh sáng nhạt bên trong giống như ngủ say thần quân, chỉ là bỏ đi ngoại bảo, khí thế không kém nửa phần. Lịch hiển tức tư thế ngủ rất tốt cả người an tường nằm ở đó nhi, hai tay bày ra tại phần bụng, cùng chết rồi tựa như. Vân Lam tà ác thầm nghĩ, xác định đối phương thực ngủ về sau. Nàng cũng không cần giả vờ giả vịn tiếp tục nữa thế là cái eo ưỡn một cái, liền chuẩn bị quay người rời đi nước sau lưng, nam nhân nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Chương 467, đã nghiện lại không thể ăn, Nam. Vân Lam, đối phương trong thanh âm này tinh thần, nơi đó là ngủ bộ dáng nhận mệnh lui về nội các, nàng đi đến bên cạnh bàn sau đó rót một chén nước đưa tới lịch tiện tức trước mặt, bệ hạ nước mà mềm trên giường nam nhân cũng không có mở to mắt. Vân Lam bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm hoặc là nam nhân này đang nói mơ thời điểm. Trong tay chén nước mới bị tiếp tới nam nhân lúc này đã mở to mắt, phảng phất vừa rồi thực sự là ngủ thiếp đi đồng dạng. Cái kia mông lung trong đôi mắt cùng giữa lông mày đều mang lên một bộ mệt mỏi đây là nàng chưa bao giờ thấy qua lịch tiền tước. Một người quản lý một cái lớn như thế đế quốc, có thể nghĩ mỗi ngày là có nhiều khổ cực làm hoàng thượng mặc dù hưởng thụ. Nhưng lại mỗi ngày nhốt tại cái này như vậy to hoàng cung, chỗ nào có thể so với bọn họ những người này một phần vạn tự do đột nhiên. Vân Lam lòng mềm nhũn, bệ hạ tại sao không đi trên giường nghỉ ngơi lịch tiện tức tiếp nhận chén nước tay dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Vân Lam, cặp kia u con ngươi màu đen phảng phất xẹt qua một tia cái gì sau đó khỏe miệng khẽ. Nhất, ái khanh đang quan tâm chấm sao Vân Lam chợt cảm thấy chột dạ, bệ hạ là tất cả bắc thần bách tính bệ hạ. Bệ hạ thân phận biết bao quý giá, không cho phép một tia sai lầm thần tự nhiên cũng là quan tâm. Lịch hiển tức hẹp dài con ngươi tại Vân Lam khuôn mặt xẹt qua, sau đó uống một hơi cạn sạch trong tay nước trong chén nước. Tất nhiên ái khanh quan tâm, chấp tự nhiên sẽ không cô phụ ái khanh có ý tốt nói xong cao lớn thân ảnh liền đột nhiên đứng lên. Chi nở thước thân cao giống như áp bách một tầng khói đen che phủ ở Vân Lam, cái kia khí tức quen thuộc tại hơi thở lực qua. Lại làm cho nàng phảng phất nhớ tới hôm đó sự tình, Vân Lam hoảng hốt mặt đỏ. Đối với nam nhân này chỉ là xuyên tạc chú ý nàng câu nói sau cùng nàng ngược lại không để ý như vậy. Lúc này, may mắn nàng gục đầu xuống, không có bị phát hiện dị thường mà Lịch Tiễn Tước cũng chỉ là dừng lại một giây sau đó liền từ bên cạnh dịch ra sau đó hướng giường phương hướng đi. Vân Lam thở dài một hơi, sau đó lòng bàn tay sờ sờ mặt bên trên nóng đẳng, thực sự là xấu hổ nàng không nghĩ lại theo nam nhân này đợi tại cùng một cái không gian, đặc biệt là cái này tẩm cung nhanh lên, nam nhân này ngủ về sau, sau đó lập tức mở chuồn mất thế là quay người lại, liền đối lên một vòng mỉm cười con. Ngươi, bậy bậy hạ không ngủ sao? Vân Lam khẩn trương nói. Ái khanh không phải không cho chấm ngủ mềm sập sao? Cái kia chấm liền không ngủ. Lịch Tiễn Tước bình chân như vậy ngồi ở trên ghế, đưa cho chính mình lại rót một chén nước. Thần là để cho bệ hạ ngủ giường. Vân Lam cấp bách vội vàng giải thích nói. Gia hỏa này không ngủ, chẳng lẽ muốn nàng ở chỗ này hầu hạ hắn sao? Chấm không muốn ngủ giường. Lịch Tiễn Tước quay đầu thăm thẳm nhìn một chút nàng. Vân Lam sững sờ, cả gan hỏi một chút vì sao gia hỏa này có giường không ngủ, còn tùy hứng suy nghĩ một chút cái giường này, chớ không phải là các nàng lăn qua ga giường về sau. Tên này ngay cả giường đều chê ai? Trong lòng chợt cảm thấy phiền muộn thế nhưng là Lịch Tiễn Tước nhàn nhạt thanh âm truyền đến, bốn chữ, gối đầu một mình khó ngủ. Vân Lam, tên này không phải đều gối đầu một mình đã nhiều năm như vậy sao? Thế mà lại đột nhiên sợ một người ngủ. Lịch Tiễn Tước phảng phất biết rõ nàng ý nghĩ đồng. Dạ, thon dài ngón tay chuyển động chén ngọc, an biết lấy vị chấm liền lại cu nở dê không muốn một người ngủ có ý tứ gì? Vân Lam đôi mắt trừng lớn, câu nói này quá mức nội hàm. Luôn cảm giác mình có chút hiểu sai. Lịch Tiễn Tước một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn xem nàng, sau đó ý vị thâm trường nói, chính là ăn xong, đã nghiện, lại đột nhiên không thể ăn. Chương 467, lần thứ nhất thổ lộ cứ như vậy chết yểu, một. Thần không hiểu cái gì ý nghĩa. Vân Lam gục đầu xuống không hiểu có chút chột dạ. Nam nhân này nói lời này có ý tứ gì mà? Lịch Tiễn Tước thăm thẳm nhìn nàng một cái, sau đó nói, ái khanh cu nở dê là nam nhân. Làm sao sẽ nghe không hiểu? Ha ha. Vân Lam rất muốn chạy chối chết, cái đề tài này, nàng không tiếp. Bất quá suy nghĩ một chút thân phận mình bây giờ, cảm thấy vẫn là muốn bình tĩnh một chút đã như vậy, bệ hạ làm sao không nạp phi? Vân Lam một mực rất ngạc nhiên vấn đề này. Mà Lịch Tiễn Tước tay một trận, hắn nhìn một chút Vân Lam, sau đó có chút ý vị thâm trường, ái khanh muốn biết không là nghĩ, là tò mò nam nhân này phương diện kêu cờ ơn nở cao như vậy là thế nào, nghẹn nhiều năm như vậy nghĩ mãi mà không rõ. Lần trước quả thực đem nàng mạng già đều cho ra y vo không thấy bởi vì chấm. Lịch Tiễn Tước thản nhiên nói. Vân Lam ngẩng đầu, liền thấy nam nhân nghiêm túc nhìn xem nàng, cái kia trong đôi mắt xẹt qua thâm tình phi nhất định là ảo giác. Lại nhìn đi, Lịch Tiễn Tước đã quay đầu, hắn vuốt vuốt mặt bàn chén ngọc nói, bởi vì chấm lòng có sở thuộc. Lòng có sở thuộc. Vân Lam nghe được bốn chữ này thời điểm, tâm đột nhiên co lại, khó trách nam nhân này bỏ trống toàn bộ hậu cung, nguyên lai chỉ là vì chờ một người sao? Ha ha, thần thực là tò mò, rốt cuộc là gì nữ tử có vinh hạnh đến bệ hạ như thế ân sủng đã có người này, lần trước vì sao sẽ đối với nàng làm loại chuyện đó? Chẳng lẽ chẳng qua là bởi vì bực bội đã lâu, cho nên cờ ân nở phát tiết sao? Vừa nghĩ như thế, lập tức mây đen răng kín. Bất quá một giây sau, Lịch Tiễn Tước lại nói, vị nữ tử này, ái khanh cu nở dê nhận biết. Cái gì? Vân Lam sững sờ, thần làm sao sẽ nhận biết, thấy được nàng khó như vậy đến ngu đần một màn. Lịch Tiễn Tước khiêu mi nói, đu nở dê vợ ia không phải liền là cái kia danh chấn kinh thành Hạ Vũ Hà sao? Chẳng lẽ ái khanh chưa từng nghe qua Hạ Vũ Hà? Vân Lam kinh hãi kém chút giật mình. Lịch Tiễn Tước ưa thích là nàng làm sao có thể ái khanh, vì sao phản ứng lớn như thế? Lịch Tiễn Tước giả bộ như tìm tòi nghiên cứu nghi hoặc biểu lộ nói. Vân Lam quả nhiên thân thể cứng đờ cứng rắn, sau đó ha ha nói, thân chỉ là tò mò cái kia Hạ Vũ Hà cô nương, không phải một vị gái lầu xanh sao? Bệ hạ làm sao sẽ đối với dạng này nữ tử cảm thấy hứng thú? Nàng rủ xuống mắt, nhưng trong lòng thì trải qua suy nghĩ, ở nơi này cổ đại thực sự có người không quan tâm nữ tử danh tiết, cho dù nàng không phải thật sự gái lầu xanh, nhưng là trong mắt người ngoài chỉ sợ đã sớm rơi xuống dạng này nhãn hiệu. Mặc dù nàng không quan trọng, nhưng là nam nhân này, thân làm cao cao tại thượng quân vương, thực biết không ngại không quan tâm người khác cái nhìn sao? Vẫn là, hắn chỉ là đang cùng mình nói đùa, ai ngờ nàng nói cho hết lời. Lịch Tiễn Tước giống như có chút thất vọng nhìn một chút nàng, không nghĩ tới ái khanh cũng là một cái như thế loại người cổ hủ. Vân Lam, cái gì cổ hủ? Nàng chỉ là lấy thời đại này bình thường ánh mắt đi phân tích được không? Lịch Tiễn Tước nghiêm túc nói, mặc kệ nàng là thân phận gì, chấm chỉ cần nàng nữ nhân, chấm nói còn chưa đủ. Hiểu chưa? Ngươi không cần lo lắng, lại tận lực che giấu thân phận của mình, sợ cái gì tội khi quân. Rõ ràng như thế có ý riêng, là heo nên đều có chỗ suy đoán á, thế nhưng là, rõ ràng, một cái nữ nhân nào đó so heo còn không bằng. Ha ha, vẫn là bệ hạ đại nam nhân trượng phu, thân ánh mắt nhỏ hẹp, hổ thẹn hổ thẹn. Vân Lam lắc đầu. Cứ như vậy Lịch Tiễn tức cắn răng. Nữ nhân này không có một tia cảm động sau đó cùng hắn cho thấy thân phận xúc động sao? Cái gì? Vân Lam sững sờ, Lịch Tiễn tức nghẹn ngay sau đó giận. Không có gì, ngươi có thể lăn ra ngoài a. Tốt, Vân Lam không người một cái, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng nói. Cái kia bệ hạ sớm nghỉ ngơi một chút, thần lui xuống cái kia gọn gàng đi không mang đi một áng mây nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng. Đâm chuẩn mất đã không thấy tâm hơi lưu lại, Lịch Tiễn tức khí tâm can nổ tung lần thứ nhất thổ lộ, cứ như vậy chết. Hiểu. Chương 468, ở bên ngoài sóng một ngày, 2. Hô ra tẩm cung, Vân Lam nhẹ nhàng thở ra, Lịch Tiễn tức nam nhân này thời mãn kinh đến rồi a, không hiểu thấu lại đột nhiên lên cơn. Bất quá cái gì mặc kệ nàng thân phận gì đều chỉ muốn nàng khụ khụ, nếu quả thật đợi nàng nói cho hắn biết, nàng chính là Hạ Vũ Hà, lấy nam nhân này tính nết thực sẽ không trách nàng lừa gạt sao, nàng mới không ngu như vậy đi cược, mặc dù nói như vậy là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ cảm động. Nhưng là, bởi vì một cái nam nhân một câu lời tâm tình liền đem đấy toàn bộ móc ra đi, đó còn là Vân Lam sao Hạ Vũ Hà thân phận, giới hạn tại hai người bèo nước gặp nhau, Lịch Tiễn tức cũng không hiểu rõ nàng. Hai người đều không có chung đụng, Lịch Tiễn tức làm sao có thể kết luận không phải bản thân không thể, đây không phải là chê cười sao, bọn họ trừ bỏ nói qua mấy câu, ba ba ba một lần, nhiều lắm là coi là một tình một đêm, Lịch Tiễn tức liền chuẩn bị đối với ra nàng lấy thân báo đáp sao, nàng còn không có cảm thấy bản thân mị lực lớn như vậy cho nên đối với nào đó đế thổ lộ, nàng mới lựa chọn làm như không thấy. Thế nhưng là ai chiến thần đại nhân ngươi mặt làm sao hồng như vậy đột nhiên. Tiểu phúc tử thanh âm truyền đến, Vân Lam mới phát hiện mình đi tới nơi cửa, tiểu phúc tử tiểu hỷ tử một mặt hiếu kỳ nhìn xem nàng, khụ khụ, các ngươi tại sao còn chưa đi, nàng giả bộ nghiêm túc nói. Quả nhiên, tiểu phúc tử tiểu hỷ tử liền bị rời đi ánh mắt, bọn họ nói, a a chúng ta nghĩ đến còn không có cùng chiến thần đại nhân bàn giao một chút công việc cho nên ngay ở chỗ này chờ lấy trước lập tức, cảm động gió thổi tản mát cái khác đừng suy nghĩ, liền Lịch Tiễn tức dạng này nam nhân lần lượt trêu cợt bản thân phân thượng. Nàng liền chuẩn bị không cho hắn dễ chịu hơn. Quản hắn thực ưa thích, giả ưa thích cũng phải ngược một lần hắn. Ta đã biết, các ngươi có thể đi, Vân Lam nói. Tiểu phúc tử tiểu hỷ tử sững sờ, thế nhưng là chiến thần đại nhân, chúng ta còn không có nói giờ mão chuẩn bị đồ ăn sáng, giờ thìn bệ hạ vào chiều, giờ tị bệ hạ chiều, buổi trưa thanh lý ngự thanh cung, giờ mùi theo ngự thư phòng điều khiển, giờ thân đêm ngự thiện, giờ dậu giờ tuất đi ngự thư phòng. Giờ hợi bắt đầu gác đêm, Vân Lam nguyên một đám báo đến tiểu phúc tử tiểu hỷ tử sức sờ, nguyên lai Đức Công Công đã cùng chiến thần đại nhân nói tốt rồi, thế là vui vẻ, cái kia chiến thần đại nhân. Tiểu nhân kia liền đi tiến cung nhất thời, hiếm có cái nghỉ dài hạn hai người chính dễ dàng về thăm nhà một chút, Vân Lam hiểu ý cười một tiếng, đi thôi, khả năng này là duy nhất bị phạt để cho nàng cảm thấy có giá trị sự tình, coi như thay hai cái tiểu thái giám mưu phúc lợi tốt rồi, vừa nghĩ như thế. Vân Lam liền tâm tình thư thản rất nhiều, nhìn xem tiểu phúc tử cùng tiểu hỷ tử đi thôi về sau. Vân Lam đôi mắt xoay một cái, sau đó quay đầu nhìn một chút tẩm cung, hừ thế nhưng là người kêu la ho tư. Lan thế là hai tay vị lưng, liền hướng lấy một phương hướng khác đi, ban đêm trong cung đèn đều điểm lên bởi vì ban ngày bị Lịch Tiễn tức người kia gọi lăn về sau. Vân Lam liền ở bên ngoài sóng một ngày. Vân Công Công, lần sau lu cờ na ho lại đến a cái nào đó thành cung góc sân bên trong. Mấy cái tiểu thái giám hướng về phía muốn rời khỏi Vân Lam nói. Vân Lam sờ lên bên hông phình lên ngân đại sau đó nói, lần sau đi mấy cái tiểu thái giám vẻ mặt đau khổ. Vân Công Công nhớ kỹ a, lần này thắng mọi người nhiều bạc như vậy, cũng không thể vô lại được được được, lần sau vẫn là chỗ cũ. Vân Lam sảng khoái khoát tay háo thế là, liền ra đình viện. Chờ đi thêm vài phút đồng hồ sau nhìn chung quanh một chút tuần tra ngự lâm quân cùng chọn đèn thị nhân, Vân Lam mới đột nhiên nghĩ đến hỏng bét đem chính sự đều quên hết, vỗ đầu một cái, lập tức hướng tẩm cung chạy đi. Chương 469, Nam nhân QNZ không quan hệ, 3. Vân Lam vừa tới chỗ tẩm cung liền thấy thần sắc vội vàng bắt đức, lúc này hắn hướng về phía chung quanh hai cái thị nhân nói, người tìm tơ y không không không tùy tùng rẻ rặt nói. Ô hô cái kia nhưng làm sao bây giờ, cái kia bác Đức cấp bách xoay quanh. Đức Công Công đang tìm ta, Vân Lam thấy cảnh này, sờ lỗ mũi một cái có chút xấu hổ đi lên phía trước nói. Bác Đức nghe xong thanh âm này, đôi mắt xoát sáng lên, sau đó nhìn thấy Vân Lam lập tức chạy tới. Ô hô chiến thần đại nhân A, ngài trở lại rồi, cấp bách chết cha ra. Vân Lam nghi hoặc, bệ hạ không phải không tìm ta sao, chiến thần đại nhân làm sao biết bác Đức sững sờ. Ha ha, chẳng lẽ không phải Đức công công tìm tại hạ sao, Vân Lam ha ha nói. Bác Đức nghe xong, sau đó nhỏ giọng nói, cha ra làm sao sẽ tìm chiến thần đại nhân, đương nhiên là bệ hạ. Bệ hạ mặc dù ngoài miệng nói không tìm ngài, nhưng là hôm nay không thấy được chiến thần đại nhân, thoạt nhìn tâm tình giống như không vui, cho nên hắn mới tự tiện chủ trương phái người đi tìm Vân Lam, bất quá tìm một ngày đều không có tìm được. Vân Lam nghe xong, không vui không vui, mắc mớ gì đến nàng, chẳng lẽ còn muốn nàng đi dỗ hay sao, chiến thần đại nhân, không bằng ngài đi vào dỗ dành bệ hạ. Bác Đức nói. Vân Lam, khu khu, cái gì Đức công công để cho ta đi dỗ bệ hạ, nàng đôi mắt trừng lớn, nhìn xem Bác Đức, còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm. Mà Bác Đức QNZ có chút xấu hổ nói, ha ha, DUNZ VIA chiến thần đại nhân, chỉ có ngươi mới có thể để cho bệ hạ vui vẻ. Vân Lam biểu lộ càng thêm quái dị nhìn xem Bác Đức, Đức công công, ta nhưng là một cái nam nhân, cái này Bác Đức chẳng lẽ không sợ hắn đem bệ hạ mang con. Hiển nhiên Bác Đức cái này tử trùng cũng là có sầu lo, bất quá cắn răng nghĩ đến chỉ cần bệ hạ ưa thích lại có quan hệ gì đâu, cho nên nhìn xem Vân Lam dụ dỗ nói, chiến thần đại nhân, nam nhân QNZ không quan hệ. Vân Lam, quả nhiên lịch tiện tức tên này không bình thường, bên người tất cả mọi người không bình thường. Bất quá nói thì nói thế, nàng vẫn là muốn đi tẩm cung. Dù sao lịch tiện tức không vui, suối quậy, nhất định là nàng cái này thiếp thân gã sai vặt. Thế là nhận mệnh nhìn xem Bác Đức, được rồi, cuốn ở bản tướng quân trên người. A, Bác Đức nghe xong, biểu lộ lập tức vung lòng nở nụ cười, tốt tốt tốt, phảng phất có nàng tại. Vạn sự đủ bộ dáng. Vân Lam thở dài lắc đầu, sau đó liền hướng tẩm cung đi đến trong tẩm cung. Lúc này, lịch điển tức một thân tơ chất cẩm y, vai bên ngoài khoác lấy một kiện nhung chất áo khoác, hắn ngồi ở tẩm cung bàn khu vực, bất tỉnh hoàng dưới ánh đèn, thành đống văn án cùng tấu chương chồng ở phía trên, mà trong tay hắn chính cầm một phong thư giản, tin giản phía sau là một cái loại khác đồ án. Nhìn xem phía trên nội dung, phảng phất tại suy tư điều gì, bệ hạ đột nhiên một đường cẩn thận từng ly từng tí tiếng lấy lòng thanh âm truyền đến. Lịch điển tức cũng không có ngẩng đầu, chỉ bất quá lại để xuống trong tay thư giản. Vân Lam nhìn thấy lịch điển tức không để ý tới nàng, thế là lần nữa dò xét một tiếng, khụ khụ, bệ hạ làm sao bỏ về được. Lịch điển tức lại đem bắt đầu mặt khác một phong thư giản, phía trên đồ án cùng vừa rồi tâm kia lại không đồng dạng. Mà Vân Lam nhìn thấy cái kia ô biểu tượng lúc, lại là cảm thấy mơ hồ quen thuộc, bất quá nghe được lịch điển tức lời nói lại suy nghĩ bị lập tức kéo về nói, ha ha, đâu có bệ hạ gọi thần lăn thần tự nhiên không dám tùy ý chạy trở về đến. Lịch điển tức lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó thản nhiên nói, tới A. Vân Lam sững sờ bảo nàng đi qua. Chương 470, Tam Quốc cùng sử gia tham, 4. Vân Lam nghi hoặc hướng đi trước mà lịch điển tức nhìn một chút nàng, sau đó liền cầm trong tay thư giản phóng tới bên cạnh bàn. Nhìn xem cái này. Ân Vân Lam cúi đầu hướng mặt bàn nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi để cho nàng quen thuộc đánh dấu thư giản, tổng cộng có 3 phong. Nhìn một chút nội dung, Vân Lam mới bừng tỉnh đại ngộ, Tam Quốc hòa sứ tới thăm liền nói cái kia đánh dấu làm sao nhìn quen mắt, nguyên lai là Đông Giản Quốc, Nam Vũ Quốc, Tây Viêm Quốc quốc huy. Hư hòa sứ vẫn còn không tính là, bất quá là bại tướng dưới tay thôi. Lịch Điển tức nói. Tốt ra Vân Lam lại đem nội dung lặp lại nhìn qua một lần về sau, lại nhìn ngày mai ân. Vì sao hôm nay đến thư, ngày mai lai sứ đã đến? Vân Lam kinh ngạc. Lịch Điển tức nhìn một chút nàng, sau đó nói, thư nửa tháng trước đã đến, chỉ bất quá chấm gác lại. Vân Lam, gác lại nàng thế nào cảm giác là cố ý cái kia ngày mai thần muốn đi sao? Vân Lam hỏi. Mấy cái vai hề nhảy nhót, còn không đang cho ta Bắc Thần Quốc chiến thần đại nhân tiếp giá. Lịch Điển tức lạnh lùng nói. Trong giọng nói khinh thường rõ ràng ách thần cảm thấy vẫn là muốn cẩn thận. Dù sao, Tam Quốc đối với chúng ta, có thật lòng không thần phục vẫn là bức bách tại tạm thời tình thế còn khó nói. Vân Lam nói. Thế nhưng là vừa mới dứt lời, Lịch Điển tức lại đột nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn qua nàng. Vân Lam khẽ giật mình, chẳng lẽ nàng nói sai rồi cái gì? Ai biết Lịch Điển tức thế mà cười, dưới lu mờ ánh đèn, nam nhân yêu nghiệt khuôn mặt càng là đẹp kinh tâm động phách làm người ta hoảng hốt. Bắc thần có ta chiến thần đại nhân, chấm không sợ. Nhàn nhạt thanh âm, lại mang theo không hiểu kiêu ngạo ý vị, phảng phất tại khoe khoang bản thân bảo bối đồng dạng. Vân Lam đều khuôn mặt đều có chút nóng bức, nam nhân này, thực sự là quá không biết xấu hổ. Bất quá, nàng biết rõ Lịch Tiễn Tức không phải một cái dễ dàng khinh địch hoặc là tự mãn người, bây giờ nói như vậy, chỉ sợ là trong lòng sớm có chủ trương. Đã như vậy, nàng cũng vui vẻ tự tại. Dù sao, dạng này tiếp đãi từ bên ngoài đến lai sứ yến hội, đơn giản chính là một chút nịnh nọt khách sáo tính kế lẫn nhau tràn diện. Lịch Tiễn Tức không để cho nàng đi, tốt hơn đột nhiên chuyện này trước để qua một bên. Lịch Tiễn Tức nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy trong tay nàng thư giản bị rút ra ra tùy ý ném ở một bên. Lịch Tiễn Tức hẹp dài đôi mắt khóa chặt nàng, trong lời nói ngữ khí so với vừa rồi thảo luận quốc gia đại sự còn muốn đến nghiêm túc. Hiện tại Ái Khanh có thể nói cho chớm, hôm nay ban ngày cả ngày lăn đi chỗ nào A Vân Lam, nam nhân này ký ức còn có thể lại tốt một chút sao? Không đề cập tới, nàng đều nhanh quên. Ha ha, thần mới vừa nhậm chức, cho nên rất nhiều chuyện không rõ ràng. Cho nên khắp nơi đi dạo, tìm hiểu một chút đồng hành ở giữa đại khái tình huống, có trợ giúp dễ dàng hơn hầu hạ bệ hạ. Vân Lam một mặt ha ha ha, đột nhiên cảm thấy tại Lịch Tiễn Tức trước mặt, nàng vuốt ngông ngửa công phu, đã lô hỏa thuần thanh A có đúng không? Lịch Tiễn Tức nhìn một chút nàng, sau đó ánh mắt tại nàng bên hông xẹt qua, cái kia Ái Khanh học được cái gì lúc này đến một chuyến, hầu bao nhưng lại phỉnh không ít. Vân Lam phản xạ có điều kiện che túi tiền mình thế mà quên đem thứ này thu nhập không gian. Sai lầm ách bệ hạ khả năng nhìn lầm rồi, thần hầu bao vẫn luôn là dạng này. Vân Lam chột dạ nói. Lịch Tiễn Tức nhìn một chút nàng bức kia khẩn trương tham tiền bộ dáng liền trong lòng buồn cười. Ban ngày phiền muộn tại nàng xuất hiện trong chớp mắt ấy đã sớm tan thành mây khói. Tất nhiên Ái Khanh nói, ban ngày ra ngoài là vì học tập như thế nào dễ dàng hơn hầu hạ chấm, cái kia chấm liền khảo nghiệm một chút ngươi đi cái gì. Chương 471, sai sử tùy tâm sử dụng, Nam. Khảo nghiệm Vân Lam nghe xong, có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Ha ha, thần mới ra ngoài học một ngày chỗ nào học biết cái gì a, không bằng bệ hạ lại cho thần nhiều mấy ngày. Vân Lam khoe mẽ nói. Úc gái khanh còn muốn thêm ra đi học mấy ngày. Lịch Tiễn Tức khiêu mi. Là ra ngoài học tập, hay là vì tránh né hắn đi ra ngoài đánh bạc, không cần nghĩ là cái sau. Ân ân, Vân Lam đầu điểm cùng chống lúc lắc đồng dạng, hầu hạ bệ hạ thế nhưng là một môn học vấn khóa, sao có thể một ngày liền học được, tốt nhất để cho nàng hàng ngày ra ngoài học tập, không nên để cho nàng đợi ở nơi này tên bên người liền tốt. Lịch Tiễn Tức nghĩ nghĩ, thế mà nghiêm túc nhẹ gật đầu, có thể Vân Lam kèm chút lấy vì mình nghe lầm, mới vừa mừng rỡ nghĩ đến nói lời cảm tạ ân. Tất nhiên Ái Khanh ưa thích chuyên trách hầu hạ chấm, vậy sau này phiêu kỵ đại tướng quân vị trí cũng liền cách trước được rồi. Ái Khanh liền chuyên tâm cái gì? Vân Lam đôi mắt trừng lớn lập tức cắt ngang Lịch Tiễn Tức lời nói nói, bệ hạ thần thần không học nàng cũng không muốn vì tránh né mấy ngày nay liền bởi vì nhỏ mất lớn á úc, chẳng lẽ hầu hạ chấm không tốt? Lịch Tiễn Tức lạnh lùng nói. Đương nhiên không tốt, đương nhiên tốt. Vân Lam một mặt ha ha miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Ân. Cái kia chấm hiện tại lập tức hạ chỉ phong Ái Khanh là thiếp thân ngự dụng đại tổng quản. Lịch Tiễn Tức hài lòng gật gật đầu, nói xong thực nhấc bút lên đến. Vân Lam giật mình lập tức bổ nhào qua nà mở trà tờ. Lịch Tiễn Tức tay bệ hạ thần mấy ngày nay nhất định tận tâm tận lực hầu hạ bệ hạ, mong rằng bệ hạ hạ thủ lưu tình. Vân Lam khóc không ra nước mắt. Đại tổng quản dựa vào Lịch Tiễn Tức, ngươi lợi hại nàng chỗ nào không biết, tên này chính là vì uy hiếp nàng, đồng thời trả thù nàng ban ngày ra ngoài một ngày sự tình. Cái này hấu trĩ nam nhân quả nhiên. Lịch Tiễn Tức chậm rãi thả ra trong tay bút lông, thật muốn hạ chỉ khẩu dụ là được rồi, chỗ nào còn cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn không phải là vì dọa nữ nhân này. Nhìn mình trên mu bàn tay rõ ràng nhỏ một chút nửa đầu ngón tay, Lịch Tiễn Tức nhếch miệng lên hiểu rất nhanh. Vân Lam cu nở dê rốt cuộc biết thừa nhược tận tâm tận lực bốn chữ về sau hạ chẳng. Lịch Tiễn Tức tên này rõ ràng sai xử nàng bắt đầu tới sai bảo càng là tùy tâm sở dục lên. Chấm muốn nghỉ ngơi. Lịch Tiễn Tức đột nhiên đứng dậy. Là Vân Lam nói. Lịch Tiễn Tức liếc nàng một chút. Chấm muốn nghỉ ngơi. Là Vân Lam tiếp tục nói. Lịch Tiễn Tức nhìn một chút Vân Lam. Vân Lam cũng tò mò nhìn một chút Lịch Tiễn Tức, nàng không phải nói là sao? Lịch Tiễn Tức cười lạnh. Nhìn tới Ái Khanh ban ngày học đồ vật đi sao? Vân Lam giận. Nghe một chút, đây là một cái quân vương nên nói sao tới giúp chấm cởi áo? Là Vân Lam cắn răng. Liền mấy ngày nay, nhìn một chút liền đi qua. Sau đó nhận mệnh túi thấp đầu tiến lên. Lịch Tiễn Tức nhìn một chút nàng một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, hẹp dài đôi mắt cười cùng hồ ly tựa như. Kỳ thật nói là cởi áo, Lịch Tiễn Tức lúc này cũng bất quá là mặc một kiện hơi mỏng áo MNG, nàng cũng chỉ là đem bên ngoài áo khoác giúp hắn lấy xuống mà thôi. Liên đơn giản như vậy sự tình, nam nhân này gãy tay sao bất quá, thực sự là gãy tay cho nên, Lịch Hiển Tức cao lớn thân ảnh chậm rãi đi đến bên giường, hắn giống như quan sát lãnh địa mình đồng dạng nhìn một chút bản thân sạch sẽ giường chiếu đem chăn mền xốc lên Vân Lam, nàng nhẫn. Đem gối đầu để tốt Vân Lam nhẫn chấm khát nước Vân Lam tiếp tục nhẫn uy chấm không thể nhịn được nữa, Vân Lam rốt cục nổi gióa, vậy hạ ngài ngự thủ đâu Lịch Hiển Tức khiêu mi nhìn một chút, nói xong tận tâm tận lực đâu Vân Lam. Nàng nghĩ bốn chữ này nuốt trở về còn kịp sao. Chương 472, ôm bệ hạ đi như cùng, một. Hơn nữa tận tâm tận lực cũng không bao gồm hắn uống nước đều muốn nàng nguy a lúc này Lịch Hiển Tức xoẹt xẹt rồi ngồi ở bên giường. Một cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm Vân Lam, chờ lấy nàng cho hắn ăn uống nước, một chút cũng không có ý tứ bộ dáng. Vân Lam cắn răng, từ mặt bàn rót một chén nước, trong đầu huyễn tưởng bản thân đi qua trực tiếp đem nước tắt đến Lịch Hiển Tức trên mặt. Sau đó đem hắn cổ áo cầm lên đến hành hung một trận ngửa mặt lên trời cười dài hình ảnh ái khanh Lịch Hiển Tức lười biếng thanh âm chuyển đến. Lập tức đánh tan Vân Lam huyễn tưởng ách bệ hạ nước Vân Lam bị kéo về hiện thực, chân chó đem chén nước dâng lên uy chấm Lịch Hiển Tức đôi mắt thâm thúy nhìn xem nàng. Vân Lam, ngẩng đầu, đối lên cái kia hồng hình gợi cả môi mỏng, Vân Lam cắn răng mới vừa đưa lên, bất quá, một hai bàn tay to liền cầm tay nàng. Vẫn là chấm tới đi ái khanh bộ kia thấy chết không sờn biểu lộ, chấm sợ bị ly nước này nghẹn chết. Lịch Hiển Tức nói. Vân Lam, nhìn xem nam nhân này nghiền ngẫm cười, Vân Lam nhanh muốn điên mới hầu hạ nam nhân này nửa ngày, nàng liền đã cảm giác thân thể bị móc sạch. Tiếp nhận Lịch Hiển Tức uống nước xong chén nước bậy hạ, giờ hợi, sớm nghỉ ngơi một chút ra ngày mai còn phải tảo chiều Vân Lam kìm nén một cỗ tức giận nói. Lịch Hiển Tức nhìn một chút nàng, phảng phất rốt cuộc phải dừng tay. Nằm ở trên giường rồng Vân Lam tu nở dê một cái, vậy hạ thần lui xuống vừa định rời đi chấm ban đêm muốn như cung ái khanh vẫn là bảo vệ thôi trên giường rồng nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Vân Lam vừa muốn lui ra động tác cảm giác muôn hoa đá. Cái gì như cung bệ hạ, chẳng lẽ ngại như cung cờ ơn nở thần ôm đi nàng mặt đen lên hỏi. Bằng không thì, hắn suyệt suyệt cờ ơn nở nàng làm gì ai biết trên giường dài rằng giặc trầm mặc Lịch Hiển Tức rốt cục mở miệng nói, ái khanh đã như vậy nghĩ, đây cũng là chuẩn. Thanh âm bên trong phảng phất còn mang theo một tia khó xử ngữ khí. Vân Lam cảm giác ngược chúng một vạn tiễn. Cái gì gọi là chuẩn nàng giống như không có mời cầu A bệ hạ, thần Vân Lam mới vừa muốn mở miệng. Không nghĩ tới ái khanh cư nhiên như thế tận tâm tận lực, chấm thân cảm giác vui mừng. Trên giường nam nhân vừa ý thanh âm truyền đến. Bệ hạ, thần Vân Lam lại muốn mở miệng lúc. Đã biết, ái khanh, ngươi cũng không cần khiêm tốn thần không phải Vân Lam khóc không ra nước mắt ân. Chấm rất hài lòng cái đầu của ngươi a hài lòng nếu như nam nhân này không phải cố ý, nàng danh tự viết ngược lại nàng cầu nguyện hắn đêm nay tao bón đi tiểu kết sỏi, tốt nhất không thể xuống giường con bà nó là con gấu nhưng mà, hiện thực là không thể nào. Cho nên nửa đêm canh ba Vân Lam ngồi trồm hổm ở trong tẩm cung các ngoại môn hạm phía trên ngủ gật lúc, một đường ma âm liền chuyển tới ái khanh Vân Lam vờ ngủ ái khanh Vân Lam tiếp tục vờ ngủ đại tổng quản Vân Lam lập tức nhảy dựng lên bệ hạ đến la nàng thanh âm nghe nhẹ nhàng, vụng trộm lại cắn nát một hơi răng ngà Lịch Hiển Tức, ngươi tốt nhất chỉ là khát nước, không phải thật sự muốn đáng tiếc, trên giường nam nhân hết lần này tới lần khác không bằng nàng ý, cả người lười biếng nói, ái, khanh, chấm muốn như cung, tới ôm chấm Vân Lam giết người tâm đều có được rồi, liền mấy ngày nay. Nhẫn thế là liền tiến lên vị Lịch Hiển Tức cái này lão niên tê liệt chứng người bệnh. Bởi vì dị năng hướng về phía Lịch Hiển Tức tên này hoàn toàn không có hiệu quả, cho nên cho dù là khí lực cũng là dùng không được đối phương chi nở thức thân cao toàn bộ ép ở trên người nàng, Vân Lam một nửa eo đều nhanh muốn bị đẻ gãy. Ái khanh, ôm ổn một chút, chấm muốn rơi sau lưng, Lịch Hiển Tức thanh âm truyền đến. Chương 473, Vân Tiểu Lan cùng Lịch ảnh đế gác đêm ghi chép, 2. Bệ hạ có thế hay không bản thân đi lên Vân Lam lưng hướng về phía Lịch Hiển Tức, kéo qua hắn một đôi cánh tay dài dựng trên vai cố hết sức nói. Không thể nam nhân cặp mắt đào hoa xẹt qua một nụ cười, sau đó quyết đoán cự tuyệt nói. Lúc này, Vân Lam lão ngưu kéo xe đồng dạng, mới đem Lịch Hiển Tức tên này vác tại trên lưng thế nhưng là Lịch Hiển Tức tên này thật đúng là một chút lực cu nở dê không để nàng mệt mỏi đặt mông ngồi ở mép giường một bên. Mà Lịch Hiển Tức nửa người trên đặt ở nàng trên lưng giống như vây quanh ở nàng đồng dạng, cằm nhọn chống đỡ tại chỗ cổ nàng, làm nàng một tiếng ngứa. Vân Lam chỉ để ý nhọc nhằn nhưng lại không có chú ý sau lưng nam nhân không hiểu nụ cười quỷ dị, thế là mệt mỏi thở hồng hộc, bệ hạ thần va cờ không nổi ngài ngự thể tên này nửa người dưới còn ngủ tại trong chăn, không động đậy một tấc. Nàng có thế cóng được động mới là lạ chứ không bằng, đổi tư thế bên thai truyền đến lẩm bẩm đồng dạng thanh âm. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên vờn quanh một hai bàn tay to, nàng tâm đột nhiên giật mình, mới vừa muốn quay đầu á ái khanh, ngươi eo làm sao cùng nữ tử đồng dạng mảnh đột nhiên, sau lưng âm thanh nam nhân nghi ngờ nói. Đại thủ sắp bao trùm nàng một nửa thân eo, cái kia cực nóng để cho nàng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nghĩ vặn bung ra đến lại phát hiện cái kia cánh tay sắt đột nhiên nắm chặt lui về phía sau, sau đó nàng cả người lui về phía sau ngã đi, liền ngã vào một cái trong lồng ngực. Đôi mắt bối rối liền đối mặt một đôi hẹp dài mang theo hoài nghi đôi mắt Vân Lam kinh hãi, bệ hạ tha tội thần thần nàng dùng lực nhớ tới thân, thế nhưng là bên hông tay không nhúc nhích tí nào. Ái Khanh vẫn không trả lời chấm lời nói đâu, Lịch Tiện tức bình tĩnh phi thường nhìn xem giống tiểu bạch thỏ đồng dạng bối rối nữ nhân. Thần, dáng người nhỏ, thân thể thấp, cho nên eo nhỏ. Vân Lam đôi mắt chuyển lưu lưu nói. Thế nhưng là vừa mới dứt lời, phía trên nam nhân lại đột nhiên xích lại gần nàng, cao cao chóp mũi đều tựa như muốn đụng vào mặt nàng. Vân Lam tâm đột nhiên nhảy một cái. A ta làm sao càng xem Ái Khanh càng là nhìn quen mắt, Lịch Tiện tức làm bộ nói. Vân Lam lập tức đem mặt chuyển hướng một bên, đối phương chóp mũi tại mặt nàng bàng nhẹ nhàng sẽ qua, bệ hạ nói đùa bệ hạ hàng ngày đều nhìn thấy thần, đương nhiên cảm thấy nhìn quen mắt. Lịch Tiện tức quả nhiên suy tư đồng dạng, sau đó liền thả Vân Lam. Vân Lam nắm lấy cơ hội liền từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó cúi đầu nói, vậy bệ hạ, ngài còn muốn như cung sao? Nàng tâm đều tựa như muốn nhảy đến hết hầu, may mắn Lịch Tiện tức nam nhân này bị rời đi lực chú ý đồng dạng. Bất quá lại là nói, ân, đột nhiên không muốn Vân Lam, nếu như không phải nam nhân này thực một mặt cực kỳ nghiêm túc bộ dáng, nàng cũng hoài nghi đối phương từ đầu tới đuôi chính là vì trêu cận nàng. Thế là không người một cái nói, thần lui xuống Lịch Tiện tức cũng không nói lời nào, Vân Lam chỉ coi hắn là ngầm thừa nhận, liền chậm rãi thối lui ra khỏi nội các. Đợi tiếp nữa, nàng chỉ sợ thực nhịn không được sẽ nhảy dựng lên hành hung người kia. Mà Lịch Tiện tức lại là tựa vào trên giường. Ý vị thâm trường nhìn xem cái kia nén giận thân ảnh tiểu tiểu, khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Nữ nhân, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu sau đó, hai người hàng đêm đánh rằng co liền bắt đầu. Đây là nói sau. Trước tiên nói ngày thứ hai hoàng cung bên trong khắp nơi một phái náo nhiệt bộ dáng tại Lịch Tiện tức tên này đi vào chiều sớm rảnh nàng cu nở dê hề vải bù đắp lại giấc ngủ. Lúc này, ra đến cung điện bên ngoài, nhìn xem không ngừng bận rộn thị nhân. Mới bừng tỉnh đại ngộ hôm nay, tựa như là Tam Quốc lai sứ đến thăm thời gian. Thế mà hiện tại liền đã đến. Chương 474, Tam Quốc tâm tư, 3. Lúc này trong hoàng cung, toàn bộ là vì bố trí cung yến thái giám cung nữ. Mặc dù Lịch Tiện tức trong giọng nói đối với Tam Quốc chẳng thèm ngó tới, nhưng rõ ràng nhất sự cực kỳ có chừng mực. Dù cho xem như địch quốc cùng bại quốc, cũng là xuất gia đại quốc phong phạm mà đối đãi. Dù sao, loại này quốc hiến, cũng là thể hiện quốc gia mình mặt mũi, không qua loa được. Vân Lam dùng độc tâm thuật mới biết được, lúc này Tam Quốc sứ giả đã tới trong dịch quán, mà bây giờ trong cung, chẳng qua là vì buổi chiều hiến hội làm chuẩn bị thôi. Tất nhiên Lịch Tiện tức cũng không yêu cầu nàng đến tham yến, cho nên nàng hoàn toàn chính là lấy người ngoài cuộc thân phận đến đối đa y, dù sao Lịch Tiện tức người kia không có thời gian quan tâm nàng, cho nên nàng một người trong cung lại sóng nửa ngày. Trong cung rất lớn, người mặc thái giám trang phục, nhưng lại không có người có thể nhận ra thân phận nàng. Lúc này, đến một chỗ trong ngự hoa viên hoàng huynh cái này Bắc thần quốc hoàng đế QNZ thật quá mức, mặc dù chúng ta là bại quốc, nhưng đã đến trong cung, thế mà liền đem chúng ta để đó không dùng ở chỗ này không khỏi QNZ quá không đem chúng ta Tây Viêm quốc để ở trong mắt ra. Đột nhiên, một đường yếu ớt thanh âm truyền đến. Vân Lam sững sờ. Tây Viêm quốc ca Tây Viêm quốc cựu công chúa nhỏ giọng một chút. Bích Nhi, ngươi không muốn sống nữa quên phụ hoàng nói chuyện với ngươi sao? Chỉ thấy đối diện nàng, một giọng nói nam truyền đến, Vân Lam nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy nam tử bóng lưng, bất quá lại là biết rõ, người này chính là Tây Viêm quốc nhị hoàng tử. Không nghĩ tới bây giờ Tam Quốc sứ giả thế mà sớm tiến cung nghe được vừa rồi cái này cựu công chúa lời nói, hẳn là Lịch Tiện tức còn không có tại yến hội bên trong ha ha, cái giờ này, Lịch Tiện tức tất nhiên là tại trong ngự thư phòng. Hiện tại những sứ giả này liếm láp mặt sớm tiến cung. Lấy Lịch Tiện tức tính tình, sẽ đặc biệt vì những người này đưa ra thời gian chuyên môn tới đón tiếp chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều quá. Cái này cựu công chúa chẳng lẽ không biết hiện tại Tam Quốc tình cảnh Bắc Thần Quốc cho phép bọn họ sinh tồn liền coi là tốt, còn cho là mình là công chúa của một nước bất quá đối với bọn họ Tam Quốc lần này tới mục tiêu, Vân Lam cũng lý giải cái rõ rõ ràng ràng. Chỉ có thể nói, y nghi ha hó hủy hệ nờ may mắn đại hoàng tử điện hạ không phải là một nao tàn biết mình muội tử nao tàn cùng tùy hứng, cho nên mới lấy thông khí đứng không đem mình điêu ngoa tùy hứng muội muội từ trên yến hội lôi đi ra. Ta đương nhiên biết rõ phụ hoàng lời nói, chỉ bất quá hòa thân hử bọn họ Bắc Thần Quốc mặc dù rất cường đại, nhưng là trời mới biết bọn họ hoàng thượng lớn lên cái quỷ gì bộ dáng, nghe nói cái này lịch tiện tức hậu cung thế mà một cái phi tử đều không có không phải. Thân có bệnh chính là hình dạng quá mức xấu xí đem người đều hù chết, phụ hoàng cứ như vậy đem ta đưa ra một chút cu nở dê không đau lòng ta. Cựu công chúa hiển nhiên là loại kia tập ngàn vạn sủng ái tại một đơ y ngực không đại nào nữ nhân. Lúc này, chỉ nghĩ bản thân, hoàn toàn liền không hiểu bản thân phụ hoàng còn có quốc gia mình sắp đứng trước tràn ngập nguy hiểm cục diện. Tây Viêm quốc đế vương sẽ đem nàng đưa ra, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này cựu công chúa là Tây Viêm quốc đệ nhất mỹ nhân. Ôm dùng sắc cái này mục tiêu, cho nên mới có này nhất cử. Hiển nhiên vị này cựu công chúa là cái tự cho là đúng lại hết ngồi đáy giếng người, trừ bỏ từ cho là mình độc nhất vô nhị không người có thể so tự cho mình thành cao bên ngoài kỳ thật căn bản thấy không rõ lắm hiện thực. Bích Nhi, mặc kệ cái này Bắc Thần Quốc đế quân như dáng dấp ra sao, ngươi đều hẳn phải biết, ngươi bây giờ là Tây Viêm quốc hy vọng chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta Tây Viêm quốc liền được cứu rồi. Nhị hoàng tử hảo tâm khuyên. Hiển nhiên đối với mình cô muội muội này hình dạng rất có lòng tin, Lịch Hiển Tức vừa nhìn thấy liền sẽ tình yêu khăng khăng một mực đem Bắc Thần Quốc đô dâng lên xúc động.